thể nói cho người khác, ngàn vạn không thể làm trong thôn người biết, bằng không liền phải chuyện xấu nhi. Phùng lão đầu phi thường tán đồng mà nói, lão bà tử ngươi nói đúng, chúng ta trong thôn người có thể có ngày lành quá, còn không phải bởi vì trong thôn phong cảnh hảo, đây đều là lão tổ tông lưu lại, nếu là đào vàng, nhiều lắm chúng ta này một thế hệ người hảo quá, về sau hậu thế làm sao? Chờ vàng đều thải xong rồi, nay phong cảnh cũng phá hư sạch sẽ, chúng ta thôn đào nguyên nên bại, không thể làm loại này chuyện ngu xuẩn nhi. Tô Huyền đỏ mặt có chút ngượng ngùng mà nói, mẹ, ta chính là thuận miệng đoán mò, nhà chúng ta tiền ở toàn thôn dám nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất, này làm người nột muốn thấy đủ, không cần thiết dựa này đó vàng phát tài. Phùng Lích Dân cũng gật gật đầu phụ hòa nói, là đạo lý này, dựa gì cũng không bằng dựa vào chính mình đôi tay. Chúng ta thôn nhi làm du lịch làm nông nghiệp liền rất hảo, hách giáo thụ trước hai ngày còn cùng ta nói, tỉnh tính toán cấp chúng ta thôn nhi lại quải một cái thẻ bài, tiểu mới nông nghiệp thí nghiệm căn cứ, các hương thân chỉ dựa vào làm ruộng là có thể đủ kiếm tiền, vàng vẫn là chúng ta bản thân lưu lại đi, trong nhà cũng không thiếu tiền, này khối vàng sẽ để lại cho manh manh về. Sau đương của hồi môn, lời này nói đến Phùng lao thái tâm khảm tử đi, nàng kia đôi mắt lập tức liền sáng. Trong miệng tính toán nói, lớn như vậy khối vàng, dung làm trang sức thật tốt, cũng không cần lại tiêu tiền đi mua, hoặc là cấp manh manh đương đổ ra truyền cũng khá tốt, chờ chúng ta manh manh tương lai già rồi, liền có thể cùng nàng cháu trai cháu gái nhóm nói, nhìn, đây là ngươi mãi mãi ta của hồi môn, các ngươi ai rất tốt với ta, ta liền đem này khối vàng để lại cho hắn, ha ha ha ha. Mẹ, các ngươi đang nói gì vàng nha? Một cái tiêm tế tiếng nói đột ngột mà từ bên ngoài vang lên, thế nhưng là Trần Hồng Mai. Trần Hồng Mai vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Mắt thấy trời chiều rồi, tám hoa còn không biết về nhà ăn cơm, nàng nam nhân sắc mặt liền đen xuống dưới, đây là đối nàng cái này đương mẹ nó người không hài lòng. Trần Hồng Mai chạy nhanh ra cửa tới tìm, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là cách vách đại bá ra, bởi vì tám hoa cái kia tiểu tử thúi thích nhất đến hắn đại bá trong nhà đi. Nàng vừa mới đẩy ra viện môn đi vào đi, liền nghe thấy được bên trong người đang nói vàng, nàng đứng ở bên ngoài nghe lén một hồi lâu, rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ xông vào trong phòng, quả nhiên thấy được trên bàn có một khối ánh vàng rực rỡ cục đá. Đây là vàng, nàng đại bá trong nhà rất nhiều người đều mang quá, ngay cả manh manh cái kia tiểu nha đầu cũng có suốt một bộ kim trang sức, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Trần Hồng Mai trong ánh mắt phát ra ra tham lam quang, há mồm liền hỏi. Mẹ, này khối vàng các ngươi là từ đâu nhi tới? Hỏng rồi, bị này lao tam tức phụ cấp đã biết, Phùng lao thái túm lên kia khối vàng liền cất vào trong túi, trừng mắt nói lên nói dối, nào có gì vàng nha? Đây là ngươi ba từ phương Nam mua tới phá cục đá, không đáng giá mấy cái tiền. Trần Hồng Mai cũng không phải là hảo lừa gạt, nàng đắc ý mà làm do nói, mẹ ngươi còn tưởng gạt ta, ta vừa rồi ở bên ngoài đều nghe thấy được, đây là vàng, thực đáng giá vàng. Là tiểu kim từ Long Lĩnh nhặt được đúng hay không? Nguyên lai chúng ta Long Lĩnh còn có vàng A. Trần Hồng Mai nguyên bản là thực hâm mộ ghen tị hận, nàng vừa mới bắt đầu trong lòng toan đến muốn mệnh, chính là nghĩ lại tưởng tượng, Long Lĩnh ai đều có thể đi vào, hơn nữa Long Lĩnh là thuộc về mọi người, này cũng liền ý nghĩa vàng mỗi người có phân, nàng đương nhiên cũng có phân, kia chua lỏm tâm tình nháy mắt biến thành hưng phấn, lớn giọng liền ồn ào khai, mẹ, có vàng là chuyện tốt nhi nha. Chúng ta đến chạy nhanh đi vào tìm, phát tài ha ha. Phùng lao thái vô cái bàn đứng lên, dựng thẳng lên lông mày nói, lao tăm ra, ngươi hạt gào to gì nha ngươi, ta đều theo như ngươi nói, này không phải vàng, ngươi còn phi không chịu tin tưởng, Long Lĩnh như vậy đại, ngươi lại không phải chưa tiến vào quá, gì thời điểm gặp qua vàng lạc. Nếu như bị người đã biết, bọn họ nên đến Long Lĩnh bên trong loạn đảo, chúng ta thôn nhi làm du lịch, dựa đến chính là Long Lĩnh phong cảnh. Lão tam như vậy dốc sức mà kiếm tiền, nhà ngươi cũng không thiếu tiền tiêu, mỹ mắt sao liền như vậy thiền đâu. Thật không có tiền đồ, ngươi không vì bản thân tưởng, cũng đến vì hoa hoa nhóm tương lai tưởng. Ta cảnh cáo ngươi à, đi ra ngoài không được cho ta nói bậy, trong thôn người một cái cũng không cho nói, kia đều là ngươi nghe lầm. Trần Hồng Mai hung hăng mà ăn một hồi bẹp, kia trên mặt tươi cười đều mau không nhịn được, lăng là không dám cãi lại. Bất quá nàng trong lòng sao nhưng không nghĩ như vậy. Nào có người ngại tiền nhiều nha, nàng lại không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không nói cho trong thôn người, thêm một cái người biết, liền thêm một cái người cùng nàng đoạt vàng, nàng chỉ lo nói cho nhà mình nam nhân, làm hắn đi trên núi đảo. Trần Hồng Mai quyết định chủ ý, cũng không kiên nhẫn cùng nàng bà nói chuyện, tùy tiện qua loa lấy lệ hai câu liền hướng chính mình trong nhà đuổi, kia vội va bóng dáng, thật giống như muốn chạy đến đầu thai dường như. Mấy cái đại nhân sắc mặt đều thật không đẹp, sao khiến cho này Lão Tam gia nghe thấy được đâu, bọn họ đều rõ ràng Lão Tam gia kia phó tính tình, về sau khẳng định còn có đến áo. Phùng Lão đầu suy nghĩ đã lâu, than một tiếng nói, Lão bà tử, ngươi đem vàng tảng hảo lạc, ai tới hỏi chúng ta đều không thừa nhận, quá lòng tham người sẽ gặp báo ứng. Trần Hồng Mai nghĩ đến đặc biệt Mỹ, cũng xác thật chỉ nói cho nhà nàng nam nhân một cái, chỉ tiếc Phùng Lão Tam hắn không tin a. Còn hung tợn mà giáo huấn nàng nói, ngươi này trong đầu suốt ngày đều suy nghĩ gì? Long lĩnh từ đâu ra vàng? Nếu là có, sớm 800 năm trước đã bị người đào hết, còn sẽ lưu đến bây giờ. Chúng ta thôn nhi tại đây long lĩnh ở nhiều ít năm, gì thời điểm nghe nói qua có vàng? Ngươi sợ không phải đang nằm mơ? Hảo hảo nhật tử bất quá, còn làm ta đi cho ngươi đào vàng. A Phi, ngươi có cái này thời gian rỗi. Còn không bằng nhiều đối tám hoa thượng điểm nhi tâm, đừng đem hắn làm đến giống lù qua trước kia như vậy, luôn đái dầm lưu nước mũi, tiểu hoa nhi thân thể đều làm ngươi cấp làm hỏng rồi, có ngươi như vậy đương mẹ nó người sao. Trần Hồng Mai bị nhà nàng nam nhân húc đầu đúng ngay vào mặt mà một đốn mắng, căn bản không dám hé răng, nói thành thật lời nói, nàng đối Phùng Lão Tam so đối nhà nàng bà còn sẽ sợ hãi, nhà nàng bà rốt cuộc không cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau, chính là nhà nàng này nam nhân. Động bất động liền phải đưa ra ly hôn, nàng tưởng không sợ hãi đều không được. Trần Hồng Mai từ bỏ sao? Nàng đương nhiên không có từ bỏ, chỉ cần có cơ hội, nàng mỗi ngày nhi mà liền phải ở Phùng Lão Tam bên lỗ thai thượng lải nhải, còn biến đổi đa dạng nói, mục đích cũng chỉ có một cái, muốn cho nhà nàng nam nhân đi trên núi đào vàng kiếm đồng tiền lớn. Ngày nay, nàng trên mặt đất làm việc thời điểm cũng lải nhải, vừa lúc đã bị một cái trong thôn người nghe được một miệng, kia thôn dân ngoài miệng không nói, trong lòng đã sớm cân nhắc ai, nhìn hắn vừa rồi đều nghe thấy được gì, Phùng Lão Tam tức phụ nhi nói long lĩnh có vàng. Một người đã biết, thực mau liền truyền cho người thứ hai, sau đó cái thứ ba cái thứ tư. Thẳng đến mặt sau, toàn thôn người đều nghe nói, long lĩnh bên trong có vàng. Tin tức này lập tức ở toàn thôn khiến cho hoành động, kia chính là vàng a vàng, thật thật tại tại tiền nha, nhặt được vàng, chẳng khác nào trực tiếp nhặt được tiền. Không cần vất vả không cần làm việc là có thể lấy không tới tay tiền, đây là vàng mị lực. Các thôn dân mỗi người đều giống tiêm máu gà dường như, mà cũng không loại, cá cũng không đánh, khiêng lên cái cuốc cái sẻng liền tưởng hướng trong núi đi, đào vàng lạc. Chương 118. Phùng Lích dân vừa thấy này trận trượng không ổn a, thật làm những người này đi trên núi loạn đào liền hư đồ ăn, chạy nhanh ngăn lại bọn họ nói, các hương thân, các ngươi không cần bị người khác lừa. Long lĩnh không có vàng, phía trước chúng ta tu rất nhiều lần đường núi, gì thời điểm đào ra quá vàng a? Một cái thôn dân đầy cõi lòng hy vọng nói, thôn trưởng, long lĩnh như vậy đại, rất nhiều địa phương chúng ta cũng chưa đi vào, vàng khẳng định ở nơi đó mặt, ngươi thật đúng là đừng không tin, ta đêm qua nằm mơ đều mơ thấy, ngươi đoán thế nào? Kia long lĩnh có một tòa thật lớn kim sơn, ta tích cái ngoan ngoãn, tất cả đều là vàng làm, chúng ta đi vào tìm, khẳng định có thể tìm được. Ngươi liền nói lung tung đi, nằm mơ sao có thể thật sự a? Phùng Quốc Cường tuy rằng cũng nghe nói có vàng, nhưng hắn căn bản không tin, xoa eo chắn dao lộ nói, các ngươi khiêng cái quốc đều muốn đi làm gì? Đào cục đá sao? Cười chết cá nhân, long linh có bao nhiêu đại, ta so các ngươi rõ ràng hơn, ta liền trước nay không ở bên trong nhìn đến quá vàng, các ngươi đều đừng có nằm ngộng, thành thành thật thật về nhà đợi, đừng chuyện gì đều thượng vội vàng. Phùng Lích dân ý đổ theo chân bọn họ giảng đạo lý, chúng ta thôn kiếm tiền dựa đến là gì? Không phải vàng bạc, mà là này mỹ lệ phong cảnh, du lịch cảnh khu tên tuổi chúng ta đều đánh ra, nhiều ít du khách đều tới cấp các ngươi đưa tiền, các ngươi đến kia trên núi loạn đảo, phá hủy phong cảnh, làm không hảo liền phong thủy cung cấp phá hủy, đó chính là trong thôn tội nhân, này đó các ngươi nghĩ tới không có. Nhưng ta sao nghe nói nhà ngươi tiểu kim nhặt được vàng đâu? Một cái thôn dân ngạnh cổ không phục lắm mà nói, thôn trưởng, ngươi cũng đừng gạt chúng ta, chuyện này trong thôn ai không biết, vẫn là ngươi vợ của huynh đệ nhi chính miệng nói, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta không trách ngươi, nhưng này long lĩnh là mọi người, vàng cũng là mọi người, chúng ta đi vào tìm xem sao tích lạc. Ngươi cũng có chỗ lợi à, có vàng chúng ta một khối phân, một khối phát tài, mọi người nói có phải hay không a? Phùng Lích Dân thật đúng là không thể nói không phải, không ai so với hắn càng thêm rõ ràng, kia Long Lĩnh xác thật có vàng, nhưng hắn không thể nói ra a. Hiện tại mọi người đều nhận định Tiểu Kim nhặt được vàng, cố tình vẫn là tam đệ muội tiết lộ đi ra ngoài, nhà bọn họ cho dù chết không thừa nhận, cũng không dùng được, trong thôn không ai là ngốc tử. Hắn đành phải lui một bước nói, các hương thân, ta nói không vàng, các ngươi khẳng định không tin ta, nhưng là các ngươi có biết hay không, cho dù có vàng, kia cũng là quốc gia, phân không đến các ngươi trên tay đi, hà tất đâu. Các ngươi đến Long Lĩnh loạn đào, tái hảo phong cảnh cũng cho các ngươi phá hủy, nếu là lại đem phong thủy cũng phá hủy, kia chúng ta toàn thôn đều đừng nghĩ có ngày lành quá, Long Lĩnh chính là có sơn thần, chọc giận hắn lao nhân ra, cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Nhắc tới sơn thần, các thôn dân đều có chút sợ hãi, bất quá bọn họ cũng có ứng đối biện pháp. Một cái thôn dân liền rất giảo hoạt mà nói, thôn trưởng, sơn thần ra ra đều cấp Tiểu Kim đưa vàng, khẳng định nguyện ý cấp chúng ta cũng đưa một đưa, sẽ không trách chúng ta. Ngươi làm Tiểu Kim mang chúng ta đi vào, có vàng mọi người lén lút phân, không nói cho quốc gia, đến lúc đó chúng ta toàn thôn đều phát tài. Đúng đúng đúng, thôn trưởng, làm Tiểu Kim mang chúng ta đi vào bái, nó khẳng định biết vàng ở nơi nào. Trong thôn người đều hưng phấn mà ồn ào lên, bọn họ trước kia sao không nghĩ tới làm Tiểu Kim dẫn đường đâu, đây là cái ý kiến hay a? Phùng Quốc Cường nhìn đến mọi người đều kích động như vậy, hắn cau mày đi tới Phùng Lích Dân bên người, đệ thấp tiếng nói nói, Lích Dân, nếu không ngươi liền dẫn bọn hắn đi một chuyến bái, dù sao ta là không tin trong núi đầu có vàng, nhưng bọn họ không muốn tin tưởng a, nếu là có người trộm chạy lên núi, ra gì ngoài ý muốn, mặt trên trách tội xuống dưới, còn không phải chúng ta trách nhiệm. Phùng Lích Dân ngẫm lại cũng là đạo lý này, liền ngâng lên thanh âm nói, hành hành hành, các ngươi đều không tin đúng không? Ta đây khiến cho Tiểu Kim mang các ngươi đi vào một chuyến, cho các ngươi mỗi người đều hết hy vọng, bất quá chúng ta nhưng đến trước nói hảo a, lần này vào núi trừ bỏ chúng ta trong thôn người, không thể làm bên ngoài người biết, các ngươi ai ngờ đi đều có thể đi, về sau cũng đừng đi, kia trong núi mặt uy hiếp đâu, ra ngoài ý muốn không ai cứu ngươi. Các thôn dân rốt cuộc cao hứng, còn hắc hắc mà cười nói, thôn trưởng ngươi nói đúng, chúng ta không thể làm người ngoài biết, miễn cho bọn họ tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới quốc gia thu đi vàng. Phùng Lích Dân căn bản liền không phải ý tứ này, bất quá hắn cũng lười đến quảng, ái sao sao tích, làm cho bọn họ đã chết tâm, liền sẽ không lại chỉnh chuyện xấu. Muốn xuất phát đi tìm vàng, trong thôn thật nhiều người đều đi, kia trường hợp muốn nhiều lửa nóng liền có bao nhiêu lửa nóng, tìm kiếm vàng đâu, bọn họ tâm đều là nóng bỏng. Dọc theo tu hảo đường núi đi, trong thôn người còn một đường hừ ca, miễn bản có bao nhiêu hưng phấn. Đi đến Long Lĩnh chỗ sâu trong không có lộ, bọn họ bò lên sơn tới cũng không cảm thấy mệt, bởi vì phía trước có vàng đang chờ bọn họ đâu. Tiểu Kim Phi ở trên trời cho bọn hắn dẫn đường, từ trên bầu trời vọng đi xuống, phía dưới người liền cùng con kiến dường như, này bọn ngu xuẩn, trên núi vàng chỉ có một chút, tất cả đều là muốn để lại cho manh manh, Tiểu Kim mới sẽ không phân đến bọn họ đâu, còn muốn cho nó dẫn đường, đương nó là ngốc diều hâu sao, nó thông minh đâu. Tiểu Kim cố ý dẫn bọn hắn vòng a vòng, vẫn luôn vòng đến Thái Dương sắp xuống núi, nó mới phi tiến một cái trong sơn cốc mặt dừng lại. Mau mau mau, theo sau, Tiểu Kim khẳng định tìm được vàng, ai nha thật không dễ dàng nha, nguyên lai vàng giấu ở sâu như vậy địa phương, trách không được chúng ta trong thôn chưa từng có người tìm được quá vàng. Trong thôn người kích động hỏng rồi, nháy mắt đánh lên hoàn toàn tinh thần, sở hữu mỏi mệt đều hết thể biến mất, chen chúc vọt vào trong sơn cốc. Mới đi rồi một đoạn đường ngắn, liền có người cảm thấy không thích hợp, ai hảo kỳ quái, các ngươi có hay không cảm giác được càng ngày càng nhiệt. Bên cạnh người xoa hắn nói, đúng rồi, ta cũng cảm thấy nhiệt, đây là chuyện gì vậy, không phải mau đến buổi tối sao, sao còn như vậy nhiệt đâu. Càng ngày càng nhiều người cảm giác được không thích hợp, hiện tại là đầu hạ, bọn họ lại là ở trên núi, chung quanh nhiều như vậy cây cối che đậy, hơn nữa sắp chạng vạng, theo lý mà nói hẳn là sẽ không nhiệt mới đúng. Chính là này trong sơn cốc mặt lại càng đi càng nhiệt. Trong thôn người tưởng không ra là gì nguyên nhân, chỉ có thể đem cái này quy kết đến vàng trên người đi, còn dị thường hưng phấn mà nói, quả nhiên có vàng địa phương chính là thần kỳ, nơi này khẳng định có vàng. Lại hướng phía trước đi, liền thấy một cái sông nhỏ, này hà so với bọn hắn thôn đảo nguyên cái kia hà còn muốn đại, nhất kỳ quái chính là nơi đó mặt nước sông ở bốc khói. Trong thôn có người tiểu tâm mà đem tay vói vào trong nước, mở to hai mắt nhìn nói, ai nha má ơi, này thủy sao là nhiệt đâu? Có phải hay không có thần tiên ở phía trước nấu thủy nha? Trương lão đầu đứng ở đám người giữa, hắn chịu chịu cái mũi, ngửi được trong không khí trứng thúi vị, liền theo chân bọn họ giải thích lên, nói nhảm, này không phải thần tiên nấu thủy, cái này gọi là suối nước nóng, phương bắc bên kia nhiều đến là, chúng ta Long Lĩnh có như vậy nhiều núi lửa, có cá biệt suối nước nóng cũng không hiếm lạ, có hay không vàng chúng ta đến phía trước đi xem sẽ biết. Các thôn dân nghe xong hắn nói, mới hiểu được lại đây nguyên lai sông nước này gọi là suối nước nóng, đối với Trương lão đầu liền chụp nổi lên mông ngựa, thạch đầu thúc, ngươi chính là so với chúng ta có kiến thức, ngươi lần trước đi phương bắc, có phải hay không liền nhìn đến quá loại này suối nước nóng. Trương lão đầu nhếch lên cằm, đắc ý rào rạt mà nói, đúng vậy, ta còn ở suối nước nóng bên trong phao quá đâu, ấm hô hô liền cùng tắm nước nóng không sai biệt lắm, các ngươi đều đừng nói chuyện, phía trước liền trên mặt đất đều ở bốc khói. Các thôn dân ngạc nhiên mà vọng qua đi, liền thấy kia sơn cốc mặt đất đều ở ra bên ngoài mạo khói trắng, một tia từng sợi phiêu đãng ở trong không khí, thật giống như mùa đông vừa mới tắm nước nóng xong tắm phòng, sương mù mênh mông tất cả đều là nhiệt khí, kia cổ trứng thúi mùi vị cũng càng ngày càng dày đặc, nhưng thật ra không khó nghe, chính là có chút quá oi bức. Trong thôn người tiếp tục hướng bên trong đi, thực mau bọn họ liền đi không đặng, một cái mãi màu trắng tiểu hồ chặn đường đi, các thôn dân phóng nhãn nhìn lại, có một cái tính một cái đều mở ra miệng, kinh ngạc đến nói không ra lời. Nhìn bọn họ đều thấy gì? Cái này mãi màu trắng hồ mặt sau, còn có vài cái lớn lớn bé bé hồ nước, chúng nó đều không ngoại lệ, đều ở hào hạt mà ra bên ngoài bốc khói, mặt sau cùng cái kia hồ nước bên trong thủy, thậm chí đều sôi trào đi lên, không ngừng mà mạo phao phao, không cần thí, kia khẳng định là nóng bỏng nước sôi. Trong thôn người thật cẩn thận mà dọc theo hồ nước biên sờ soáng lên, bên cạnh nhưng thật ra có không ít cục đá, lại không có nửa điểm nhi vàng bóng dáng, bọn họ còn ở cục đá trên núi phát hiện vài cái suối nguồn, có chút thậm chí trực tiếp ra bên ngoài phun nước sôi, đều thành tiểu thác nước. Sơn cốc này, cư nhiên tất cả đều là suối nước nóng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, trong thôn người cũng không dám tin tưởng. Có một cái thôn dân còn phùng chút thủy nếm nếm, lập tức vẻ mặt đau khổ nhổ ra, phi phi phi, này thủy là hàm, còn mang theo mùi lạ nhi, không thể uống. Càng nhiều người đều là ở vùi đầu tìm kiếm vàng, chính là bọn họ tìm khắp nơi này đại thạch đầu hòn đá nhỏ, còn dùng cái cuốc cái xẻng nơi nơi loạn đảo, lăng là không có tìm được một viên vàng. Các thôn dân thực không cam lòng, đối với trên cây tiểu kim thét to nói, tiểu kim A, nơi này căn bản liền không có vàng, ngươi có phải hay không mang chúng ta đến nhầm địa phương? Tiểu kim thật đúng là thần, cư nhiên hướng về phía bọn họ loạn trọn đầu. Hai con mắt đều tễ thành trọi gà mắt, nhìn qua ngốc đầu ngốc náo thực thành thật. Phùng Lích dân thực vừa lòng, liền có chuyện nói, xem đi, ta liền nói này Long Lĩnh không có vàng, các ngươi phi không tin ta nói, còn lại thật xa chạy ra lan lộn, chúng ta an an phận phận mà kiếm tiền không tốt sao. Đừng luôn nghĩ bầu trời sẽ rớt bánh có nhân, trên thế giới không có tốt như vậy chuyện này, thiên liền mau đen, các ngươi đem cây đuốc điểm lên, chúng ta nhanh hơn tốc độ trở về. Thiết sự thật bãi ở trước mắt, không có vàng chính là không có vàng, các thôn dân trong lòng có nói không nên lời thất vọng, yên lặng mà bốc cháy lên cây đuốc, liền chuẩn bị đi trở về, thiên đã dần dần đen, bọn họ đêm nay còn muốn suốt đêm lên đường, ngẫm lại liền cảm thấy mệt. Phùng Quốc Cường đột nhiên giống lớn một tiếng, đều cấp lao tử đánh lên tinh thần tới, nhiều nhìn điểm nhi chung quanh, đừng ném tới dưới chân núi đi, sâu như vậy sơn, nói không chừng bên trong liền có gì manh thú. Các thôn dân đem ánh mắt chuyển hướng về phía hổ tử, lại đại manh thú cũng không có hổ tử đại, có hổ tử ở, bọn họ sợ gì, có manh thú tới cũng là cho bọn họ đưa thịt ăn, bọn họ còn ước gì đâu. Trương lão đầu đi theo mọi người đi ở trong đội ngũ, ở hắn xem ra, hôm nay chuyện này chính là một hồi trò khơi hài, khá vậy cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất còn phát hiện suối nước nóng. Suối nước nóng chính là cái thứ tốt nha. Năm trước mùa đông hắn cùng Trương lão đầu đi phương Bắc tiến hàng ra, hạ tuyết thiên ngâm mình ở suối nước nóng, miên bản có bao nhiêu thoải mái. Người phương Bắc thật là sẽ hưởng thụ, như vậy nhiều viện điều dưỡng liền khai ở suối nước nóng bên cạnh, bộ đội nha, quốc sĩ nha, chính phủ nha, chỉ cần vòng thượng tường vây, lại cái mấy gian nhà ở là có thể phao đến suối nước nóng. Hắn lần trước đi chính là nhân ra quốc sĩ viện điều dưỡng, đi vào bên trong còn phải bỏ tiền mua phiếu đâu. Khăn lông đều đến chính mình mang. Hắn ở trong lòng cân nhắc tới cân nhắc đi, một ý niệm dần dần thành hình, nhịn không được đẩy đẩy bên cạnh Phùng lão đầu nói, lão ca ca, không thể tưởng được Long Lĩnh cũng có suối nước nóng, ta tưởng ở chỗ này khai cái viện điều dưỡng, ngươi cảm thấy như thế nào? Không như thế nào, Phùng lão đầu thực không ủng hộ mà nói, không có lộ đều là nói lung tung đạm, căn bản sẽ không có du khách nguyện ý đi xa như vậy lộ, dọc theo đường đi đều phải leo núi cũng không an toàn, ngươi vẫn là đừng nghĩ. Trương lão đầu nhíu nhíu lông mày nói, điều này cũng đúng, ta đây nghĩ lại, ta cũng là thấy nhà ngươi khách sạn sinh ý hảo, liền nghĩ làm điểm nhi du khách sinh ý. Phùng lão đầu nhìn hắn một cái, cho hắn ra cái chủ ý, chúng ta trong thôn còn có không ít đất trống, ngươi tưởng kiến khách sạn liền kiến bái. Trương lão đầu thực thật thành mở ra tay nói, ta sao không biết xấu hổ cùng lão ca ca ngươi đoạt sinh ý a? Lại nói khách sạn có ngươi một nhà là đủ rồi, nhiều cũng không đặc sắc, các du khách đều là đồ mới mẻ, ta xem viện điều dưỡng liền rất hảo, còn có thể phao suối nước nóng, ta nếu là sinh hoạt ở phương Bắc, ta có thể mỗi ngày đi vào phao. Phùng lão đầu lúc này mới yên tâm, liền ôm lấy bờ vai của hắn nói, lao thạch đầu, đừng trách ta không có nói tình ngươi, chúng ta trong thôn người sẽ không nguyện ý chạy tới nơi này làm đường, có thời gian này, bọn họ còn không bằng nhiều loại điểm nhi trái cây, cái kia tới tiền mới mau. Ngươi tưởng à, bọn họ tu con đường liền vì đi vào phao cái nước cấm tắm, này không nói nhảm sao. Nước cấm tắm nơi nào không thể tẩy. Trong thôn từng nhà đều có, còn chạy đến này chim không thèm địa trong sơn cốc tới tắm rửa. Mùa đông khả năng sẽ có người nghĩ đến, tới rồi mùa hè, ai vui tắm nước nóng a? Ngươi nói đúng không? Ân, ta nghĩ lại. Từ phát hiện suối nước nóng, Trương lão đầu cả ngày chính là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hắn kỳ thật thực xem trọng viện điều dưỡng sinh ý, khá vậy biết làm đường là cái nan đề. Trước kia trong thôn tổ chức làm đường, kia đều là đối mọi người có chỗ lợi chuyện này, hiện tại làm cho bọn họ vì phao suối nước nóng đi làm đường, ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng, nhà hắn muốn ở bên trong khai viện điều dưỡng, bằng gì làm các hương thân làm đường đâu, này lộ cần thiết chính mình tu. Muốn làm đường nhất định phải có tiền. Hắn khai phòng chiếu phim kiếm được tiền đều cầm đi nuôi dưỡng chân châu, không có cái 2-3 năm thời gian đừng nghĩ có thu hoạch, mặt sau lại tích cóp tới rồi 100 tới vạn, cũng không đủ tư cách làm đường, tu xong rồi lộ còn muốn kiến viện điều dưỡng, kia càng là không đủ, làm sao? Trương lão đầu cắn chặt răng, vẫn là quyết định muốn làm, hắn lặng yên không một tiếng động mà đem suối nước nóng sơn cốc nhận thầu xuống dưới, sau đó liền làm ra một kiện làm toàn thôn đều giật mình đại sự nhi, cho vay. Trương lão đầu đi vào nhà họ Phùng làm khách thời điểm, hắn lại như thế này nói, ta cũng là vận khí tốt, không ai nguyện ý cho vay, ta liền đi tìm ngân hàng, bọn họ nghe nói ta muốn thải như vậy đại số lượng, hảo gia hỏa quả thực đem ta trở thành thần tài, hại ta hơi kém cho rằng bọn họ là kẻ lừa đảo, kết quả ngươi đoán thế nào? Bọn họ cho ta rất thấp lợi tức, còn có rất nhiều ưu đãi đâu, liền thành phố Quan Nhi đều chạy tới hỗ trợ, chính là muốn cho ta từ ngân hàng cho vay ra tới. Ngươi nói sao liền có chuyện tốt như vậy đâu. Ngân hàng thượng vội vàng cho ta đưa tiền tiêu, ha ha. Phùng lão đầu nghe xong về sau chỉ có một câu, lợi tức lại thấp, kia cũng là lợi tức, lao thạch đầu, trước kia sao không thấy ra tới ngươi lá gan lớn như vậy. Đó là Trương lão đầu dương mặt phi thường kiêu ngạo mà nói, ta đã lệ sơn thần ra ra, còn cầu hắn lao nhân ra hỗ trợ tới, chúng ta trong thôn người làm việc quá chậm, cũng không chuyên nghiệp. Ta tính toán từ bên ngoài mướn người tiến vào làm đường, nếu là sơn thần ra ra có thể giúp ta đem kia chặn đường cục đá cùng tiểu sơn đều cấp dịch đi, vậy càng tốt. Ta cùng sơn thần ra ra nói, nếu là hắn nguyện ý giúp ta, chờ lộ sửa được rồi, ta liền cho hắn kiến một đống công đức tháp. Hẳn là Phùng lão đầu phi thường mê tín mà nói, sơn thần ra ra nhất linh, ngươi cầu hắn, hắn khẳng định hỗ trợ, chờ lộ tu thông, ngươi kia viện điều dưỡng thật đúng là không tồi sinh ý đâu. Trương lão đầu chỉ vào bên cạnh Duệ Ca Nhi, cười ha ha mà nói, nhà ta liền này một cây độc đinh mầm, ta làm ra ra, cũng tưởng cấp tôn tử lưu lại điểm nhi gì, kia viện điều dưỡng tên đều là Duệ Ca Nhi lấy, đã kêu làm đảo nguyên suối nước nóng khách sạn. Manh manh ngồi ở tiểu băng ghế thượng nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này trong miệng nhảy ra một câu, Trương ra ra, cái gì kêu viện điều dưỡng? Trương lão đầu sờ sờ nàng tóc, cười đến đặc biệt từ ái mà nói, viện điều dưỡng à? Đó là hưởng thụ hảo địa phương, ở tại bên trong có ăn có uống, còn có thể phao suối nước nóng, ở phương Bắc chỉ có đại cán bộ mới có thể trụ đi vào, khí phái đâu, chờ viện điều dưỡng kiến hảo, manh manh ngươi liền có thể đi phao suối nước nóng, mỗi ngày phao suối nước nóng đối thân thể hảo, đến lúc đó cấp chúng ta manh manh lưu cái phòng, ngươi liền có thể mỗi ngày đi phao. Manh manh vừa nghe liền vui vẻ, phi thường vui sướng mà vỗ tay nhỏ nhi nói, thật tốt quá. Phùng lao thái phốc mà một tiếng cười ra tới, điểm nhà mình tiểu cháu gái chán đoán trách mà nói, không e lệ, sao có thể tùy tùy tiện tiện muốn nhân ra đồ vật, mãi mãi là sao dạy ngươi. Duệ ca nhi nhưng không nghĩ làm manh manh bị trách cứ, chạy nhanh đứng lên tỏ thái độ, phùng nãi nãi, manh manh là ta muội muội, nhà ta đồ vật chính là manh manh, cho nàng lưu cái phòng kia đều là hẳn là, lại không phải người ngoài. Ha ha ha, ngươi này tiểu hoa nhi thật có thể nói. Phùng lao thái lại một lần bị chọc cười. Duệ ca nhi lại phi thường nghiêm túc mà nói, phùng nãi nãi, ta nói đều là thiệt tình lời nói. Ha ha ha ha, lúc này tất cả mọi người nở nụ cười, manh manh nhìn đến mọi người đều cười, nàng cũng đi theo cười. Chương 119 Trương lão đầu kiến tạo suối nước nóng khách sạn, thật giống như nhà cũ chứ hỏa hoành hoành liệt liệt, không lâu lúc sau liền từ bên ngoài thỉnh công nhân tiến vào làm đường, hắn muốn ở trong thôn trông coi, cũng đi không được phương Nam, phùng lão đầu liền mang lên nhà mình hai cái nhi tử xuất phát, kết quả không đến nửa tháng, bọn họ phụ tử ba cái liền đã trở lại. Phùng lao đầu vận trở về hóa còn không ít, phùng lao thái một bên hỗ trợ thu thập, một bên nghi hoặc mà nói, lao nhân, các ngươi lần này sao trở về đến sớm như vậy. Phùng lao đầu ngừng một cái trước mắt, thở dài nói, phương Nam tiền không hảo kiếm lời, chúng ta tỉnh Ly Quảng Châu cùng Thâm Quyến vẫn là thân cận quá, trước kia đó là không có người biết, hiện tại bất đồng, lần này chúng ta đi phương Nam, kia thị trường thượng nơi nơi đều là nhà buôn, nói đều là chúng ta bên này khẩu âm. Như vậy nhiều người đều đi nhập hàng, lại hiếm lạ ngoạn ý nhi cũng không hiếm lạ, này giá tự nhiên cũng liền thấp, trước kia có thể kiếm gấp 10 lần, về sau nhiều nhất cũng. Liền một gấp 2 đi, ta phỏng chừng thực mau ngay cả này một gấp 2 đều không có. Đương nhà buôn tới tiền là mau, đáng tiếc con đường này cũng mau bị phá hỏng. Phùng lão đầu nghĩ nghĩ lại nói, thật muốn kiếm tiền cũng có biện pháp, chính là tương đối vất vả, rất nhiều nhà buôn ở phương Nam bên này kiếm không đến tiền. Liền sẽ đến phương Bắc đến Tây Bắc đi, nhưng cái đó hẻo lánh tỉnh, căn bản không có phương Nam hóa, bất quá chúng ta trời xa đất lạ, ta tuổi lớn cũng không nghĩ đi như vậy xa, còn tưởng đãi ở nhà mỗi ngày nhìn manh manh đâu. Phùng Lao Thái đau lòng mà nói, lão nhân, ngươi nói chính là đâu, ngươi đều một phen tuổi người, nhà chúng ta tiền cũng đủ xử, còn có như vậy đại một cái khách sạn đâu, không cần phải như vậy liều mạng, về sau ngươi liền đãi ở nhà đừng đi ra ngoài đi. Ra ngoài nàng dự kiến, lão già này thế nhưng lắc lắc đầu nói, này ngươi liền không hiểu, tiền nào có kiếm đủ thời điểm. Trước kia ta là nghĩ cấp chúng ta manh manh kiếm của hồi môn tiền, hiện tại cũng là như vậy tưởng, bất quá càng nhiều vẫn là vì ta chính mình, kiếm tiền làm ta cao hứng. Giờ khắc này, phùng lão đầu đôi mắt đằng mà sáng, ta phùng thắng lợi tuổi là lớn, khá vậy không phải vô dụng tao lão nhân, ta so với kia chút người trẻ tuổi còn có thể kiếm tiền. Ta này trong lòng nha, miên bản có bao nhiêu cao hứng. Gần nhất mấy năm nay, thân thể của ta đều so trước kia khá hơn nhiều, xuống đất làm việc đều không phải vấn đề, cho nên ta quyết định, chỉ cần ta còn có thể làm được động, ta liền phải vẫn luôn làm. Nay một chuyến trở về, phùng lao đầu thời gian rất lâu đều không ra đi, hắn đại ở trong thôn cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đến khách sạn tốt nhất ban, lại đến ngoài ruộng đủ loại hoa màu, lại có nhàn rỗi thời gian liền xem báo chí. Hắn mỗi ngày nhi mà cầm báo chí nghiên cứu, so nhân gia hách giáo thụ còn giống chuyên gia đâu, phùng lao đầu trong lòng xem đến minh bạch, nếu muốn tìm ra kiếm tiền hảo chiêu số, chỉ cần nhớ kỹ một chút, gì đồ vật hiếm lạ liền chuyện gì, chuẩn có thể kiếm được đồng tiền lớn. Ngày này hắn vừa mới xem xong báo chí, liền cùng người trong nhà nói về chê cười, hôm nay báo chí thượng nói, Nhật Bản người thực mê hoa lan, một gốc cây nho nhỏ hoa lan một đống người cất muốn. Cuối cùng ngươi đoán thế nào, thế nhưng bán ra thượng 100 triệu giá, tấm tắc, ngươi nói tiểu Nhật Bản có phải hay không choáng váng. Phá hoa lan có gì hảo hiếm lạ, thật là tiền nhiều đến không chỗ hoa đều. Phùng Lao Thái liền cùng nghe chuyện xưa giống nhau, khiếp sợ mà nói, ta tích cái ngoan ngoãn, tiểu Nhật Bản có phải hay không sọ náo hư rồi. 100 triệu mua hoa lan. Ta thiên, nhà chúng ta như vậy nhiều hoa lan, nếu có thể bán cho Nhật Bản người. Kia chúng ta không phải phát đại tài. Phùng lao đầu thật đáng tiếc mà nói, không phải đơn giản như vậy, báo chí thượng còn nói, kia hoa lan giống như có gì tên tuổi, dù sao thực hiếm lạ là được rồi, tiểu Nhật Bản tiền không đáng giá tiền, 100 triệu đại khái cũng liền mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn nhân dân tệ đi, ta cũng coi như không rõ lắm. Nay cũng rất nhiều, nhà chúng ta tổng cộng mới bao nhiêu tiền nha, Nhật Bản người thật là quá có tiền. Phùng Lao Thái như cũ cảm thấy thực khiếp sợ, nhà chúng ta như vậy nhiều đồ điện, tất cả đều là tiểu Nhật Bản sinh sản, lại nói tiếp tiểu Nhật Bản cũng là man lợi hại. Đương nhiên lợi hại, châu Á bốn tiểu long đâu, kiếm lời không biết bao nhiêu tiền, ta xem báo chí thượng còn nói, có chút hoa lan đặc biệt hiếm lạ, một gốc cây là có thể đổi một đống đại lâu, kia cũng không phải là nhà chúng ta khách sạn như vậy, mà là phương Nam bên kia cao chọc trời cao Úc, thật là điên rồi. Là cái Trung Quốc người liền đối tiểu Nhật Bản cảm giác thực phức tạp, Phùng Lao Đầu cũng không thích Nhật Bản người, nhưng là nói lên nhân gia kiếm tiền cùng tiêu tiền bản lĩnh, lại không thể không bội phục. Ở hắn xem ra, dùng đại lâu đi đổi hoa lan, quả thực chính là bại gia tử hành vi, kẻ có tiền thế giới hắn thật xem không hiểu. Phùng gia người không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa mới thảo luận xong Nhật Bản người không mấy ngày, trong thôn liền tới rồi một đám Nhật Bản du khách. Toàn thôn người đều chạy ra nhìn hiếm lạ, phát hiện này đàn Nhật Bản người lớn lên đều thực lùn, còn đều là 4-5 chục tuổi lão nam nhân, ăn mặc theo chân bọn họ thôn nhi không gì khác nhau, cũng là áo sơ mi quần. Bên trong còn có hai cái Nhật Bản hòa thượng, ăn mặc hình thù kỳ quái màu vàng nâu bảo phục, còn mang mắt kính, theo chân bọn họ trước kia gặp qua hòa thượng đều không giống nhau. U Tây U Tây. Nhật Bản người hiển nhiên đối trong thôn phong cảnh thực vừa lòng, mới vừa xuống xe liền thu xếp chụp ảnh, bọn họ chung duy nhất người trẻ tuổi giơ camera, răng rắc mà cho bọn hắn chụp cái không ngừng. Lúc này phiên dịch đi tới, hắn đại khái hơn 30 tuổi. Ăn mặc ô vương áo sơ mi quần yếm, một mở miệng chính là chính tông tiếng phổ thông, nghe nói các ngươi trong thôn có khách sạn đúng không? Ai biết lộ? Các thôn dân động tác nhất trí mà chỉ hướng Phùng Lao Đầu, hắn chính là lão bản, ngươi hỏi hắn. Kia phiên dịch đi đến Phùng Lao Đầu trước mặt, giống như thực thân mật dường như đệ thấp tiếng nói, đồng hương, bọn họ là Nhật Bản gia mà mổ tổ tập đoàn người, ta là bọn họ thỉnh phiên dịch, ngươi kêu ta tiểu điền là được. Bọn họ nguyên bản không tính toán tới các ngươi thôn đào nguyên, vẫn là ta hướng bọn họ đề cử, nhà ngươi khách sạn có cái gì hảo phòng, cứ việc cho bọn hắn khai thượng, này bang nhân có tiền, đại gia cùng nhau kiếm sao, ngươi nói có phải hay không. Tiểu Điền trên mặt biểu tình muốn nhiều đứng đắn liền có bao nhiêu đứng đắn, chỉ là kia tay phải thượng xoa vê ngón tay động tác, tiết lộ hắn nội tâm. Phùng Lao Đầu vừa thấy liền đã hiểu, đây là phải về khấu đâu, loại chuyện này hắn thấy được nhiều. Cải cách mở ra đã nhiều năm, hiện giờ ngoại quốc du khách càng ngày càng nhiều, cũng không giống trước kia như vậy đến chỗ nào đều có người đi theo, người nước ngoài có thể tự do hành động, đa số vẫn là đi theo lữ hành đoàn, chỉ có thiếu bộ phận thỉnh phiên dịch, mặc kệ thế nào, người nước ngoài đi vào bọn họ trong thôn ăn cơm dừng chân, các thôn dân hoặc nhiều hoặc ít phải cho điểm nhi chỗ tốt đi. Ra ngoài, có tiền đại gia cùng nhau kiếm sao? Phùng Lao Đầu cười ha hả mà nói, không thành vấn đề. Tiểu Điền đồng chí, ngươi cứ việc an bài bọn họ trụ tiến nhà ta khách sạn, quy củ ta hiểu, nên là nhiều ít chính là nhiều ít, quay đầu lại ngươi đi trước đài lấy là được, về sau lại có du khách, ngươi cũng có thể đưa tới chúng ta bên này. Tiểu Điền vừa lòng mà cười, chạy về đi theo kia giúp Nhật Bản người bô bô mà nói được hăng say, liền dẫn theo bọn họ đi tới rồi đảo nguyên khách sạn. Nhật Bản người liền ở thôn đảo nguyên trụ hạ, bọn họ làm gì đều là cùng nhau hành động. Mỗi ngày nhi mà liền ở trong thôn nơi nơi đi bộ, xem gì đều cảm thấy hiếm lạ, các thôn dân nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy bọn họ so người nhà quê còn người nhà quê đâu, thật không có kiến thức. Các thôn dân mặt ngoài tiếp đón đến nhưng nhiệt tình, tới rồi lấy tiền thời điểm, đó là tuyệt không nương tay, nên hung hăng mà tể liền hung hăng mà tể, ai làm cho bọn họ là tiểu Nhật Bản đâu, thu bọn họ tiền đều thu đến so khác du khách quý. Nhật Bản du khách đi tới trong thôn sông nhỏ biên, thấy trên mặt đất như vậy nhiều rau dại, trong miệng ngao ngao mà liền ồn ào khai, trong thôn người nghe cũng nghe không hiểu, vẫn là Tiểu Điền kịp thời theo chân bọn họ giải thích. Hắn chỉ vào cầm đầu cái kia Nhật Bản người ta nói, dạ mạ mổ tổ tiên sinh nói các ngươi trong thôn rau dại thực hảo, các ngươi thôn có hay không người sẽ làm. Bọn họ tưởng cùng các ngươi mua một ít. Cái kia thôn dân trong mắt quay tròn loạn chuyển, hắn so ngón tay cái, ngoài miệng liền lừa dối khai, các ngươi thực sự có ánh mắt. Đây chính là chúng ta Long Lĩnh nhất khó được rau dại, dinh dưỡng phong phú đâu, thường xuyên ăn còn có thể đủ sống lâu trăm tuổi. Chúng ta trong thôn kia ai ai ai, năm nay đã 95 tuổi, chính là bởi vì mỗi ngày ăn rau dại, sống đến 100 tuổi căn bản không tính chuyện này. Rau dại là gì? Đó chính là tiên thảo A, chúng ta trong thôn ai đều có thể làm, bảo quản các ngươi ăn đến vừa lòng. Tiểu Điền đồng chí, ngươi cùng Nhật Bản người ta nói nói bái. Tiểu Điền là người thành phố, mấu chốt còn không phải bọn họ tỉnh người, trước kia cũng không có tới quá thôn Đào Nguyên, chỉ nghe nói qua thôn Đào Nguyên đủ loại truyền kỳ, lăng là tin cái 10 phần 10, tung ta tung tăng mà đi cấp Nhật Bản người phiên dịch đi. Kỳ thật liền tính hắn không tin cũng không có việc gì, dù sao không cần hắn tiêu tiền, Nhật Bản người hoa đến càng nhiều, hắn kiếm được cũng liền càng nhiều, đương nhiên rất vui lòng làm khách hàng nhóm tiêu tiền. Nghe xong hắn phiên dịch, nay đàn Nhật Bản người liền cùng nhặt được bảo dường như, tự mình ngồi xổm xuống đi ngắt lấy rau dại, như vậy tiện nghi rau dại thật là thái thái quá khó được, bọn họ nhất định phải ăn nhiều một chút. Ở Nhật Bản người trong mắt, rau dại chính là tuyệt hảo thứ tốt, ở bọn họ Nhật Bản bán đến lão quý, không nghĩ tới này trong thôn cư nhiên như vậy tiện nghi, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, bọn họ ngắm hướng thôn dân ánh mắt cũng giống đang xem ngốc tử, kết quả chính là ngốc tử xem ngốc tử. Tất cả đều hắc hắc mà nở nụ cười. Bọn họ ở thôn dân ra khai tiệm cơm ăn cơm, còn uống tới rồi thôn dân chính mình phao linh chi rượu, nháy mắt kinh hỉ đến hoa hoa thẳng kêu, lại làm Tiểu Điền giúp bọn hắn phiên dịch. Dạ mạ mồ tổ tiên sinh làm ta hỏi các ngươi, này rượu còn có hay không? Hắn tưởng mua mấy vại trở về. Kia thôn dân vô đuổi thập phần tiếc nuối mà nói, này rượu cũng không phải là hàng thông thường sắc, phao rượu hoang dại linh chi đều là từ Long Lĩnh bên trong thải tới. Tiên hồ các ngươi đi qua đúng không? Kia linh chi sinh trưởng địa phương liền cùng tiên hồ không sai biệt lắm, bên trong ở thần tiên đâu, cũng không phải là người bình thường có thể thải đến, nhà ta liền phao như vậy hai vại, còn muốn để lại cho các khách nhân uống đâu, các ngươi nếu là tưởng mua, nhưng thật ra có thể đi chúng ta thôn quẩy bán quà vật tìm xem. Nhật Bản người ăn xong rồi cơm, liền chen chúc đi tới nhà họ Phùng quẩy bán quà vật, mới vừa đi tiến sân bọn họ liền đều sợ ngây người. Nhìn bọn họ đều thấy gì, kia mãn viện tường ánh vàng rực rỡ đóa hoa, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiết bị thạch hộp. Bọn họ nháy mắt đem linh chi rượu đã quên cái sạch sẽ, kích động mà đem Tiểu Điền kéo qua đi nói, Điền quân. Phùng Lao Thái sớm chú ý thượng bọn họ, nhìn bọn họ ở bên ngoài nghị luận cả buổi cũng không tiến vào, nàng liền đi ra ngoài tò mò hỏi, các ngươi đang nói gì? Muốn mua đồ vật đến bên trong đi, nhà ta hàng hóa lại tiện nghi lại hảo. Ai không biết ta lão thái thái làm buồn bán nhất thật thành, các ngươi tùy tiện chọn, ta bảo quản cho các ngươi nhất lợi ích thực tế giá. Tiểu Điền nhưng không quen biết cái gì thảo dược, hắn cùng Nhật Bản người câu thông hảo nửa ngày, cũng không câu thông ra cái kết quả, đành phải hướng Phùng Lao Thái xin giúp đỡ nói, Lao Thái Thái, ngươi tới vừa lúc, dã mạ mổ tổ tiên sinh đối với ngươi gia hoa thực cảm thấy hứng thú, hắn hỏi ngươi này có phải hay không thiết bị thạch hộ. Phùng Lao Thái nào biết đâu rằng à, nhưng này không ngại ngại nàng khoác lác, nhìn này giúp Nhật Bản người hiếm lạ bộ dáng, nàng liền biết kiếm tiền cơ hội tới. Nàng đi tới tường viện bên cạnh đắc ý rào rạt mà nói, các ngươi nhưng xem như hỏi đối người, nhà ta hoa nhi chính là kia gì thiết bị thạch hộp, chúng ta nơi này người đều quản nó gọi là bất tử thảo là cái gì ngoạn ý nhi, này không rõ rành rành sao, chính là làm người bất tử tiên thảo, đã chết người cũng không quan hệ, ăn này thảo là có thể cứu trở về tới. Trong truyền thuyết bạch nương tử cứu hứa tiên, cho hắn uy chính là này bất tử thảo, cũng chính là thiết bị thạch hộp. Tiểu Điền đem lời này tình hình thực tế phiên dịch, Nhật Bản người nháy mắt trở nên đầy mặt hướng về, hiện giờ bọn họ có tiền, chính là bọn họ quốc gia cũng không có nhiều ít tài nguyên, thiết bị thạch hộp ở bọn họ bên kia, chính là nhất quý trọng dinh dưỡng phẩm, kia đều là ấn khắc tới kế giới, so hoàng kim đều còn muốn quý đâu, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có nhiều như vậy. Kia còn có gì nói, mua, cần thiết mua tới. Ngay cả Tiểu Điền cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người thế nhưng sẽ hiếm lạ ngoạn ý như này, còn không phải là cái tiểu phá hoa sao, có gì hảo hiếm lạ, Tiểu Điền không quen biết loại này hoa, cũng không cảm thấy nó có thể có bao nhiêu quý, liền tùy tùy tiện tiện mà nói, Lao Thái Thái, bọn họ muốn, ngươi cấp cái ra đi, thích hợp nói bọn họ liền mua. Cái này Phùng Lao Thái đã có thể khó xử, muốn ra gì giá hảo đâu. Nói nhiều sợ bọn họ không cần, nói thiếu nàng có hại nha. Nàng người này là một chút mệnh không thể ăn, liền rảo hoạt mà nói, nhà ta cũng chỉ có như vậy điểm, các ngươi đừng nhìn mãn tường đều là, ta dưỡng suốt 10 năm đều, mới mọc ra như vậy một mảnh nhỏ, kia trên núi căn bản liền không có, toàn thôn cũng chỉ có ta nơi này có, chúng ta ngày thường đều luyến tiếc uống, có kia cành á hoa nhi nha, đều phơi khô pha trà uống, ngươi thật đúng là đừng nói, ngoạn ý nhi này uống lên thân thể vô cùng hảo, tinh thần đầu chuẩn cờ mờ nờ giờ, so ăn gì tiên đan. Đều phải hảo đâu, nếu không sao nói đúng không chết thảo đâu, các ngươi muốn nói, nhà ta còn có một ít phơi khô có thể đều cho các ngươi, này giá sao, các ngươi so với ta càng biết hàng không phải, khẳng định mệnh không được ta cái này lao bà tử. Nhật Bản người kích động hỏng rồi, đương trường liền ồn ào muốn mua, còn đem giá nói cho Tiểu Điền, làm Tiểu Điền khiếp sợ mà run lập cập, giống như mộng du dường như nói, lao thái thái, bọn họ đáp ứng rồi, nhà ngươi có bao nhiêu thạch hộp trà, bọn họ liền phải nhiều ít, một cân cho ngươi 1.000 đồng tiền. Phùng lao thái đầu tiên là cao hứng, ngay sau đó lại thực cảnh giác mà nói, trước nói hảo a, ta không cần Nhật Bản tiền, nhà ta lão nhân nói, Nhật Bản người tiền không đáng giá tiền. Tiểu Điền thực ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, bảo đảm nói, không phải Nhật Bản tiền, là nhân dân tệ, lúc này ngươi nhưng vừa lòng đi, chạy nhanh đem trong nhà thạch hộp trà lấy ra tới bán cho bọn họ, ta má ơi, nguyên lai này cỏ dại như vậy đáng giá, lao thái thái, ngươi nhưng phát tài, Nga đúng rồi, dạ mạ mổ tổ tiên sinh bọn họ còn muốn linh chi rượu, nghe nói ngươi trong tiệm có bán, ngươi cũng cùng nhau lấy ra tới đi. Lời này Phùng lao thái nhưng không vui nghe, nghiêng con mắt rào hơn nói, cái gì kêu cỏ dại a, này rõ ràng chính là bất tử thảo, ngươi này người trẻ tuổi không hiểu liền không cần nói bậy, Nhật Bản người đều so ngươi biết hàng, ta đây liền là chính thức thiết bị thạch hộp, nhà ta mỗi người đều uống qua, hiệu quả hảo đâu, bằng không Nhật Bản nhân vi gì ra giá cao tiền cùng ta mua, ngươi cho rằng Nhật Bản người ngốc nha. Đám kia Nhật Bản người xem bọn họ lại nhải nửa ngày cũng không được động, cho rằng Phùng lao thái ngại giá thấp, liền đối với Tiểu Điền nói, ngươi nói cho nàng, 2.000 đồng tiền một cân, nhân dân tệ. Tiểu Điền ngốc lăng lăng mà đem này giá nói cho Phùng lao thái, Phùng lao thái cũng ngốc lăng lăng mà nói, hảo, hảo, hảo. Liền cái này giới, Nhật Bản người thật là biết hàng A, ta đây liền đi lấy, các ngươi có thể đi vào bên trong chờ. Phùng lao thái vui dạo dực mà liền chạy tới nhà kề, nàng tuy rằng khoác lác thổi đến hăng say, khá vậy không phải thuận miệng nói bừa, bất tử thảo phơi khô trà sắc thật thực không tồi, nàng đã sớm phát hiện hiệu quả, không riêng trong nhà nàng nhân ái uống, nhà nàng dương cũng ái gặm một gặm, có bao nhiêu nàng đều cấp phơi khô, này không nhà kề còn tồn nửa bao tải đâu, lúc này toàn bộ bán đi, khá vậy giá trị không ít tiền, nhà nàng lao nhân nói đúng, Nhật Bản người chính là tiền nhiều đến không. Chỗ hoa. Nàng đem bao tải bắt được nhà kề cửa, lại từ bên trong dọn ra một vò tử linh chi rượu, đang chuẩn bị cấp Nhật Bản người hảo hảo mà thổi phồng này linh chi rượu công hiệu, liền thấy kia giúp Nhật Bản người vây quanh ở trên hành lang, một cái hai cái mà đều đỏ bừng lên mặt, trong miệng đầu ngao ngao mà kêu, cùng thấy quỷ dường như. Này giúp Nhật Bản người rốt cuộc đang xem gì đâu, bọn họ đều đang xem nhà họ Phùng hoa lan, này trên hành lang liền có vài cây. Phân biệt loại ở một đoạn cọc cây cùng một cái phá chậu gốm bên trong, thanh thanh thúy thúy tinh tinh thần thần, cùng mùa xuân rau hẹ dường như, mặt trên còn mở ra hoa nhi đâu. Chương 120. Nhà họ Phùng hoa lan rốt cuộc có gì hiếm lạ đâu. Ở Nhật Bản người trong mắt, đây là thiên đại hiếm lạ. Nhìn này phá chậu gốm bên trong loại hai cây hoa lan, lác đác lưa thưa vài miếng tiêm tế lá xanh, vây quanh trung gian một chuỗi nụ hoa nhi. Này hoa nhi trực tiếp từ trong đất toát ra tới, thật giống như nửa khai bạch hà, trắng tinh trung còn có chứa hơi hơi màu vàng, kia tố nhã sắc điệu, xanh lá mạ ti mạch, làm chúng nó thoạt nhìn giống như chạm ngọc tiểu xảo tinh xảo. Lại nói đến nó kia kiểu diễm cánh hoa, thế nhưng dường như thiên cung đào tiên, lại giống các tiên nữ khơi mào đầu ngón tay, đường cong no đủ, lệ chất thiên thành, có nói không nên lời cao nhã cùng phẩm vị, chính chính phù hợp Nhật Bản người tinh thần theo đuổi. Nhật Bản người liền không thích những cái đó màu sắc rực rỡ đồ vật, xem bọn họ trên người xuyên y phục sẽ biết, đồng dạng đều là áo sơ mi, thôn đào nguyên người liền ái xuyên chút màu sắc rực rỡ hoặc là màu sắc và hoa văn. Nhật Bản người xuyên áo sơ mi không phải bạch chính là lam, nhiều lắm lại thêm cái sọc, không thú vị vô cùng, bọn họ liền thích như vậy. Đương nhiên, này đó đều là Nhật Bản người cảm thụ, ở Phùng lao thái trong mắt, này bạch thảm thảm tiểu phá hoa một chút cũng không hiếm lạ. Trong nhà nàng còn nhiều đến là đâu, manh manh từ nhỏ liền ái trồng hoa, trong nhà hoa lan nhiều đến trang đều trang không dưới, nàng toàn cấp dọn về trong nhà đi, một phòng phóng hai buồn, trên hành lang còn có một đống lớn đâu, cùng rau hẹ mầm dường như. Quay bán quả vật này hai buồn, bởi vì kia phá chậu gốm cùng lạn cọc cây quá dơ bẩn, Phùng Lao Thái cũng liền lười đến lĩnh dọn, không nghĩ tới thế nhưng có Nhật Bản người đối chung nó cảm thấy hứng thú. Phùng Lao Thái là gì người nột, nàng là người bên trong nhân tinh, nháy mắt liền nghĩ tới Nhật Bản giá trên trời hoa lan, xem này những Nhật Bản người phản ứng, nói không chừng nhà nàng hoa lan liền giá trị giá cao tiền, ân, có chút ý tứ, nàng trước quan sát quan sát. Nhật Bản người cẩn thận mà nghiên cứu quá này buồn hoa lan, liền lẩm nhẩm mà giao lưu cái không ngừng, như hôm nay buồn quốc nội lưu hành hoa lan nhiệt, vừa lúc giả mà mổ tổ tạ rổ chính là như vậy một vị nhiệt tình yêu thương hoa lan người, hắn càng xem càng cảm thấy vui sướng, từ đôi mắt chỗ sâu trong phát ra ra cùng nhiệt, kỳ kỳ hoa hoa mà kêu to lên. Cánh hoa sen tố con hà. Chư quân, đây là hoa chung của quý cánh hoa sen tố con hà, khi thế chân bảo a. Cung điển quân năm trước mới vừa mua được một gốc cây, hoa 8.000. Khu khu, các ngươi đều hẳn là nghe nói qua. Nơi này thế nhưng có hai cây, phẩm tướng càng thêm ưu tú, ánh sáng mặt trời đại thần, Trung Quốc thật là ta phúc địa. Điển quân, ngươi hỏi nàng này hai cây hoa lan muốn bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Ha ha ha, Phùng Lão Thái cười đến nhưng vui vẻ, nàng nheo lại khôn khéo đôi mắt nói, các ngươi Nhật Bản người, quá thật tinh mắt. Đây chính là ta Lào Thái Thái hoa suốt 30 năm dưỡng ra tới hoa lan, toàn thế giới cũng chỉ có như vậy hai cây. Nàng bày ra một bộ hoài niệm biểu tình, chậm rãi nói về chuyện xưa, 30 năm trước, có một ngày hạ mưa to, ngày đó thượng xét đánh tia chớp nhưng dọa người, ta đến bây giờ đều nhớ rõ rành mạch, ngày đó ta đến trên núi hái thuốc, bị một cái rắn độc đuổi theo cả buổi, cũng không biết đi rồi nhiều ít lộ, mắt thấy liền phải bị nó đuổi theo, kết quả ngươi đoán thế nào? Liền ở ngay lúc này, vũ cũng không được, lôi cũng không đánh, bầu trời xuất hiện hai điều cầu vồng, một cái cầu vồng mặt trên. Liền đứng một cái tiên nữ, kia tiên nữ lớn lên nhưng xinh đẹp lạ, xoát xoát mấy lần liền đem cái kia rắn độc cấp đánh chết, ta còn không có tới kịp nhìn kỹ, kia hai cái tiên nữ thế nhưng không thấy, trên mặt đất liền xuất hiện này hai cây hoa lan, ta lúc ấy liền biết cái này là thứ tốt, phí rất lớn sức lực mới đem chúng nó đào trở về nhà, dưỡng suốt 30 năm. Mới biến thành hôm nay cái dạng này. Phùng Lao Thái biên chuyện xưa năng lực đó là chuẩn cờ MNZ, nàng mỗi ngày đối với manh manh giảng, đã sớm luyện ra, chính là Nhật Bản người không biết hoa, bọn họ liền minh bạch một sự kiện nhi, này hai cây hoa lan là trời cho bà bối, chắc không được có thể mọc ra như vậy một bộ tiên khí phiêu phiêu bộ dáng. Một vạn đồng tiền giả mà mổ tổ tạ rổ lớn tiếng mà nói, Điền Quân, ngươi cùng nàng nói một vạn đồng tiền, ta cùng nàng mua. Không không không, một vạn đồng tiền mua một gốc cây, hai vạn đồng tiền, nhân dân tệ. Phùng Lao Thái nghe xong phiên dịch, gương mặt kia trực tiếp kéo đến thật dài, múa may đôi tay liền xua đuổi Nhật Bản người. Đi đi đi, đừng ở chỗ này gạt ta lão bà tử, các ngươi Nhật Bản người đại đại hư, cho rằng ta không biết đâu, một gốc cây hoa lan có thể đổi đến một đống đại lâu, vẫn là cao trọc trời cao Úc, ta ở báo chí thượng đều thấy được, các ngươi còn tưởng gạt ta, lan con mẹ ngươi trứng. Nhà ta hai cây hoa lan ít nhất giá trị 200 triệu. Thốt ra lời này, tiểu điền đầu tiên liền sợ ngây người, sau đó Nhật Bản người cũng sợ ngây người. Hóa ra này Lao Thái bà biết giá thị trường A, nhìn nhà này phổ phổ thông thông quẩy bán quả vạt, bên trong thế nhưng cất giấu giá trên trời hoa lan. Cái này không có gì đặc biệt tiểu sân thôn, cư nhiên cũng có chân quý rau dại cùng linh chi, càng đừng nói thiết bị thạch hộp loại này quý báu dược liệu, thiên nột. Này rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương, trong truyền thuyết thiên đường, cũng bất quá chính là như vậy. Nhìn Phùng Lao Thái thở phì phì bộ dáng, dạ mạ mổ tổ tạ rồ liền minh bạch hắn bản tính như ý thất bại, vốn đang cho rằng nhặt được cái đại lậu đâu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải trong nghề. Hắn đối với Phùng Lao Thái tới một cái 90 độ không lưng, lại đứng lên thời điểm, trên mặt tất cả đều là cung kính, mang theo một tia may mắn nói. Cánh hoa sen tố quan hà phi thường chân quý, khá vậy không đáng giá hai tòa nhà lớn, càng không đáng giá hai cái 100 triệu. Như vậy đi, hai cây hoa lan, 10 vạn, ta nói chính là đô la. Ông trời, 10 vạn đô la, Phùng Lao Thái nghe xong lúc sau định trụ, trên thực tế nàng cũng không biết kia hai cây tiểu phá hoa nên bán bao nhiêu tiền. Nàng vừa rồi kêu kêu quát quát, cũng bất quá chính là vì nâng giới, không nghĩ tới cái này tiểu Nhật Bản mở miệng chính là 10 vạn. Vẫn là đô la, ha ha ha, phát tải. Nàng sửng sốt hơn nửa ngày cũng không nói chuyện, làm dạ mạ mổ tổ tạ dầu nghĩ lầm nàng đối giá cả không hài lòng, cắn chặt răng lại lần nữa tăng giá, không thể sao. Kia, 15 vạn, không, 16 vạn, ngươi cảm thấy vừa lòng sao? Phùng Lao Thái tròng mắt đều sẽ không xoay, cả khuôn mặt đều là mục, một chút biểu tình cũng không có, khiến cho dạ mạ mổ tổ tạ dầu lần lượt mà tăng giá, đương nàng phản ứng lại đây thời điểm. Kia hai cây hoa lan giá đã tăng tới 23 vạn đô la. Phùng Lao Thái tâm tư hoàn toàn mà lung lay, nhìn chằm chằm dạ mạ mổ tổ tạ rổ nói được phi thường kiên quyết, không được, cái này giá quá thấp, ngươi đến lại thêm chút nhi, ân. 25 vạn đô la, không nói dối. Hải, trả lời nàng, là dạ mạ mổ tổ tạ rổ càng thêm kiên quyết thanh âm. Phùng Lao Thái chớp chớp mắt nói, hắn đang nói gì? Tiểu điên cả người đều láng ốc. Đứng ở nơi đó mộc mộc mà nói, dạ mạ mổ tổ tiên sinh nói thành giao, Lao Thái Thái, ngươi hai cây hoa lan, bán 25 vạn đô la, ngươi phát đại tài. Phùng Lao Thái rất muốn cười ha ha, rồi lại đến liều mạng mà nhìn xuống, hơi kém nhận đến bụng đau, nghẹn đến mức một khuôn mặt đều biến thành màu đỏ, liếc xéo tiểu điền nói, này ngươi liền không có kiến thức đi, 25 vạn đô la căn bản liền không tính gì, ta còn là bán mệnh đâu, nếu không phải xem hắn sắc thật muốn. Ta mới không vui bán, chúng ta trước nói hảo a, này tiền ngươi muốn sao cấp. Không trả tiền đừng nghĩ lấy đi ta hoa. Nhật Bản người thương lượng tới thương lượng đi, đương trưởng liền quyết định phải đi về chủ tiền. Bọn họ so Phùng Lao Thái càng thêm sốt ruột, này hai cây hoa lan lấy về Nhật Bản. Qua tay bán đi đó chính là vừa đến gấp hai lợi nhuận, này một chuyến tới quá siêu đăng giá. Nhật Bản người trên đường đi rồi, Phùng Lao Thái cũng đem tin tức tốt này nói cho nhà nàng lão nhân. Hiện giờ kia hai cây bảo bối hoa lan, đã bị nàng giấu ở trong nhà, tính cả mặt khác hoa lan cùng nhau, toàn bộ khóa vào phòng, còn phái hổ tử ở bên ngoài gác, bảo quản không ai có thể đem chúng nó trộm đi. Thật không nghĩ tới nhà chúng ta hoa lan thế nhưng như vậy đăng giá, 25 vạn đô la nột, lão nhân, ngươi cấp tính tính đây là bao nhiêu tiền. Phùng Lao Thái cảm giác như là đang nằm mơ, đến bây giờ kia trong lòng còn bang bang mà nhảy đâu. Phùng Lao đầu tính toán một hồi lâu mới nói, 25 vạn đô la, đến ngân hàng đại khái có thể đổi cái 6-7 chục vạn đi, chợ đen liền bất đồng, ít nhất cũng có thể đổi 178 chục vạn, 200 vạn cũng là có khả năng. Ta thích cái ông trời nha, lại là như vậy đăng giá, 200 vạn nột, Lao nhân, ngươi không có nói sai đâu, sao khác biệt lớn như vậy đâu. Phùng Lao Thái che lại ngực, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Phùng Lao Đầu liền đem hắn biết đến tin tức nói cho nàng, ta gần nhất xem báo chí, xem như nghiên cứu ra tới, chúng ta quốc gia nhất thiếu ngoại hối, đô la chính là nhất hút hàng ngoại hối, phương Nam bên kia nhà xưởng, hàng hóa xuất khẩu đến nước ngoài, kia giá đều là có trợ cấp, toàn trợ cấp cho nhà xưởng lão bản, đây là vì sao, chính là vì ngoại hối. Cho nên à, chúng ta trong tay có ngoại hối, đi đến ngân hàng đổi liền tiện nghi, cái này sao, chính là đối quốc gia làm cống hiến. Chợ đen thượng liền bất đồng, ta nghe Rick dân nói, hắn lần trước đổi ngoại hối khoán, liền hoa không ít tiền, đô la khẳng định càng thêm đăng giá, nếu không sao nói là mỹ kim đâu. Phùng Lao Thái nết môi cười nở hoa, này mua ban quá có lời, nhẹ nhàng liền kiếm được 200 vạn, nhà chúng ta manh manh quả nhiên là có phúc khí hoa hoa, lúc trước ta hơi kém đem những cái đó hoa lan cấp ném xuống, nàng cái này tiểu hoa nhi phi không chịu, nhất định phải chính mình loại. Ngươi giữ nhà loại nhiều như vậy, nếu là toàn bộ bán đi, hoa, kia đến có bao nhiêu tiền nhà, ngươi nói Nhật Bản người có phải hay không đốc, thế nhưng nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền tới mua hoa lan. Phùng Lao Đầu thực khôn khéo mà nói, Nhật Bản người thật đúng là không đốc, ngươi tưởng à, không lý do mà nhân ra liền nguyện ý hoa 200 vạn tới mua nhà chúng ta hoa lan, liền cùng ta làm nhà buôn giống nhau, bọn họ lấy về Nhật Bản đi, còn không biết có thể kiếm nhiều ít đâu. Dù sao khẳng định rất nhiều là được. A, Phùng Lao Thái có chút hối hận mà nói, ta đây có phải hay không bán thiếu? Nhật Bản người thật là rất lớn hư, ta liền nói hắn vì sao đáp ứng đến như vậy dứt khoát, nguyên lai là chiếm ta tiện nghi. Phùng Lao Đầu an ủi nàng nói, 25 vạn mỹ kim cũng đủ rồi, chúng ta không thể quá lòng tham, ngươi đem tiền đều cấp kiếm đi rồi, Nhật Bản người còn có gì lợi nhuận? Không có lợi nhuận bọn họ cũng không chịu mua. Kết quả là chúng ta liền một mao tiền đều kiếm không đến, đã thấy ra điểm nhi lão bà tử, làm buôn bán chính là như vậy, tiền là kiếm không xong, nhà chúng ta còn có như vậy nhiều hoa lan, ta phải ngẫm lại biện pháp, hảo hảo mà chuyển chuyển. Nhật Bản người so trong tưởng tượng trở về đến càng mau, một tuần về sau, bọn họ liền mang theo tiền mặt đi tới nhà họ Phùng, ngay cả phiên dịch cũng thay đổi, là cái không quen biết người trẻ tuổi, nghe nói là ở Nhật Bản người trong công ty làm việc, họ Triệu. Tiểu Triệu vừa lên tới liền rất có tự tin mà nói, Lão Thái Thái, Dã Mạ Mổ Tổ tiên sinh đã đem tiền cho ngươi mang đến, này hai cây hoa lan chúng ta có thể mang đi sao? Không được ra ngoài hắn dự kiến, Phùng Lão Thái phi thường thần bí mà nói, ta này hai cây hoa lan chính là tiên nữ biến, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền cho các ngươi? Cần thiết phải có một bộ nghi thức, kia gì Dã Mạ Mổ Tổ, ngươi làm hắn lại đây bên này rửa tay, nhất định phải tẩy đủ 3 lần. Hôm nay trong nhà đầu cũng chỉ có nhà họ Phùng người, trừ cái này ra chính là Nhật Bản người. Phùng Lão Thái giữ cửa quan đến gắt gao, còn phái Tiểu Kim đứng ở tường viện mặt trên canh gác, bảo quản không ai có thể đủ tiến vào phát hiện nhà bọn họ giá trên trời hoa lan, như vậy đáng giá bảo bối, khẳng định muốn che đến gắt gao. Hai vợ chồng già đã thương lượng qua, này bộ nghi thức là cần thiết phải có, hôm nay cả nhà đều mặc vào nhất thể diện thời thượng quần áo, đầy mặt nghiêm túc mà vây quanh hoa lan. Kia buồn bảo bối hoa lan, đã bị đặt ở cái bàn trung gian, phía trước còn cùng vài bàn trái cây điểm tâm, nhất đặc biệt chính là, kia mặt trên còn có một tiểu tiệt phá đầu gỗ, điêu thành hình người bộ dáng. Trường hợp này nhìn qua còn rất có thể hù người, Dã Mạ Mổ Tổ Tạ Dồ cùng hắn những cái đó Nhật Bản thủ hạ tất cả đều nghe lời mà tẩy xong rồi tay, dựa theo Phùng Lão Thái phân phó, đứng ở bên cạnh yên lặng mà nhìn. Phùng Lão đầu khoác hắn kia thân màu đỏ rực bắt quái áo choàng. Trong tay phủng một bát gạo lẩm bẩm, nói chính là gì liền hắn bản thân cũng không biết, dù sao đều là thuận miệng nói bừa, hắn vây quanh cái bàn vòng suốt 3 vòng, mới cung cung kính kính mà đem kia bát gạo đặt ở hoa lan phía trước, sau đó hắn điểm một nén hương, phân mấy chi cấp Dã Mạ Mổ Tổ Tạ Dồ. Dã Mạ Mổ Tổ quân, ngươi cũng tới bái nhất bái hoa lan tiên nữ, ta nói cho ngươi, cái này tiên nữ linh nghiệm đâu, bái xong rồi nàng, bảo quản ngươi hoa lan càng dài càng tốt. Ngươi thật đúng là đừng không tin, ta mấy ngày hôm trước đã bái tiên nữ, liền ở trên núi lại phát hiện một gốc cây tân hoa lan, lão bà tử, đem nhà chúng ta hoa lan mang sang tới cấp Dã Mạ Mổ Tổ quân nhìn xem. Phùng Lão Thái tay chân lanh lẹ mà từ trong phòng mang sang một chậu hoàn toàn mới hoa lan, thình lình lại là cánh hoa sen tố con hà, kia mặt trên hoa nhi thế nhưng còn mang theo hồng biên, làm Dã Mạ Mổ Tổ Tạ Dồ nháy mắt xem thẳng mắt. Ánh sáng mặt trời đại thần. Đây là trong truyền thuyết biến chủng hoa lan. Dã Mạ Mổ Tổ Tạ Dồ hưng phấn đến hơi kém không nhảy dựng lên, liền tưởng tiến lên tinh tế mà nghiên cứu kia buồn hoa lan, bị Phùng Lao đầu kéo lại, ý bảo hắn cấp hoa lan tiên nữ dâng hương. Ở thiết giống nhau sự thật trước mặt, Dã Mạ Mổ Tổ Tạ Dồ không thể không tin, cánh hoa sen tố quan hà đã phi thường quý hiếm, không nghĩ tới thế nhưng còn xuất hiện nó biến chủng, vậy càng thêm chân quý, như vậy xác suất ở hoa lan giữa tương đương thưa thớt. Không phải do hắn không tin. Hắn chính chính sắc mặt, lấy ra nhất thành kính thái độ, cung cung kính kính mà cấp thần thánh hoa lan tiên nữ thượng hương, sau đó liền gấp không chờ nổi mà muốn đi xem kia buồn biến chủng hoa lan. Manh manh ăn mặc tiểu váy đứng ở bên cạnh, vây xem Nhật Bản người dân hương, nàng xem đến hì hì mà cười, kia thiệt phá đầu gỗ là nàng từ bên ngoài nhặt được, mặt trên điêu khắc là nàng ra ra tùy tiện loại khác, ngay cả kia buồn biến chủng hoa lan, nàng động động ngón tay. Muốn nhiều ít là có thể có bao nhiêu, gì biến chủng đều có thể cho nó biến ra, nghe nàng nãi nãi nói, nàng lúc này nhưng kiếm được không ít tiền nột. Manh manh vui vẻ mà cười, liền nghe thấy nàng ra ra ở lừa dối Nhật Bản người, Dã Mạ Mổ Tổ quân, chúng ta tới hợp tác đi. Chương 121. Phùng Lão đầu lừa dối Nhật Bản người ta nói, Dã Mạ Mổ Tổ quân, ngươi khả năng còn không biết đi, nhà ta có 30 năm loại hoa lan kinh nghiệm. Toàn Trung Quốc không ai có thể so được với ta, ngay cả nhà ta nhỏ nhất hoa hoa đều sẽ loại hoa lan. Phùng Lão đầu chỉ manh manh, lại tiếp tục lừa dối, ngươi vừa rồi cũng thấy, hoa lan tiên nữ đặc biệt linh nghiệm, chúng ta dưỡng hoa lan nhân ra, tìm hoa lan cũng là một phen hảo thủ, này không lại tìm được rồi một gốc cây tân sao. Về sau ta lại đi tìm xem, cũng không phải việc khó nhi. Hắn thò lại gần thực mê hoặc mà nói, cho nên ta liền tưởng a. Dã Mạ Mổ Tổ quân ngươi ở Nhật Bản có công ty, ta ở Trung Quốc có hoa lan, ta cũng tính toán khai một nhà công ty, đem hoa lan bán được Nhật Bản đi, cũng không biết Dã Mạ Mổ Tổ quân ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Ú Tây, nguyên lai cái này gia tộc thế nhưng còn có loại này tên tuổi, đây là Hoa Lan thế gia nha. Dạ mạ mổ tổ tạ rồ hoàn toàn chấn kinh, loại này nhiều thế hệ truyền thừa gia tộc, lại là như vậy cao nhã chức nghiệp, ở bọn họ Nhật nội chính là phi thường đã chịu kính nể, dạ mạ mổ tổ tạ rồ cũng không ngoại lệ. Hiện giờ người Nhật Bản đối Hoa Lan đúng là cuồng nhiệt thời điểm, hiếm lạ cổ quái Hoa Lan luôn là không lo bán, thường thường còn có thể bán ra giá trên trời, như vậy kiếm tiền cơ hội tốt, dạ mạ mổ tổ tạ rồ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đứng lên cúc một cung nói, cảm ơn Phùng quân có hảo Hoa Lan, cứ việc bán cho ta, có bao nhiêu ta liền phải nhiều ít, giá đều không phải vấn đề. Không không không, ngươi hiểu lầm. Phùng lão đầu vây tay làm hắn ngồi xuống, phi thường thần bí mà nói, hảo Hoa Lan không phải dễ dàng như vậy có, còn muốn đã lệ Hoa Lan tiên nữ mới có thể bán đi, các ngươi Nhật Bản người nếu là tưởng mua, cần thiết tới ta nơi này bái tiên nữ mới có thể mua đi Hoa Lan. Chúng ta hai cái quốc gia khoảng cách như vậy gần, từ Nhật Bản tới Trung Quốc không phải cùng uống nước sôi để nguội giống nhau đơn giản sao. Người bên kia nếu là có người muốn mua Hoa Lan, ngươi liền đem bọn họ mang lại đây, chờ Hoa Lan bán đi, dạ mạ mổ tổ quân, chỗ tốt đại đại tích có, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vui đùa cái gì vậy, Hoa Lan nếu là cấp dạ mạ mổ tổ tạ rổ mang về Nhật Bản đi, kia lợi nhuận đầu to không phải bị hắn kiếm đi rồi sao. Nay liền cùng hai đạo lái buôn giống nhau đạo lý, Phùng lao đầu hắn lại không nốc, chỗ nào sẽ làm dạ mạ mổ tổ tạ rổ chiếm được cái này tiện nghi, hắn đã nghĩ kỹ rồi, nhất định phải chặt chẽ mà nắm giữ trụ nơi sản sinh ưu thế, đem càng nhiều ngày bản nhân lừa dối lại đây mua Hoa Lan. Dạ mạ mổ tổ tạ rổ cũng thực khôn khéo, lập tức liền nghĩ tới điểm này, trong lòng nháy mắt không hài lòng, hóa ra hắn cực cực khổ khổ mà bận việc, kết quả là lại là vì người khác làm áo cưới. Còn bạch bạch phí sức lực, liền kiếm được một chút tiền thuê, lập tức từ hai đạo lái buôn dáng cấp biến thành người môi giới. Dạ mạ mổ tổ tạ rồ đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giường như nói, đối với ta như vậy có chỗ tốt gì? Người đương nhiên là có chỗ tốt rồi, Phùng lao đầu đúng lý hợp tình mà nói, như vậy nhiều mua Hoa Lan Nhật Bản đại lão bản, đều là kẻ có tiền, người dùng Hoa Lan theo chân bọn họ giao bằng hữu, đây là nhân tình. Ân tình này ta chính là tặng không cho ngươi. Không thu ngươi tiền, không cần nói cho ta các ngươi Nhật Bản người không cần nhân tình. Chỗ nào có thể à, Nhật Bản người cũng là người, cũng yêu cầu nhân tình. Dạ mạ mổ tổ tạ rồ liền có chút do dự. Phùng Lao Thái dùng sức mà vô hắn tay nói, ngươi cũng không có hại nha dạ mạ mổ tổ, ta cũng sẽ không thiếu ngươi giới thiệu phí, ngươi làm được nhiều liền kiếm được nhiều. Nếu không phải xem ở ngươi người này thật sự, ta còn không muốn tìm ngươi đâu, ba điều chân người không hảo tìm. Hai cái đùi Nhật Bản người nhiều đến là, trước đó vài ngày liền có hảo mấy ngày nay buồn du khách đến chúng ta nơi này tới du lịch, ta ở bên trong tùy tiện chọn một cái, tiền liền cho người khác kiếm đi. Lợi nhuận quá ít, ta còn là không. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Phùng lao đầu liền đánh gậy hắn nói, dạ mạ mổ tô quân, ngươi đừng vội cự tuyệt ta, ta nơi này còn có một môn sinh ý muốn chiếu cấu ngươi, bảo quản có thể làm ngươi kiếm được đồng tiền lớn. Chờ Phùng lao đầu đem hắn cửa này sinh ý giới thiệu xong, liền thấy dạ mạ mổ tổ tạ rổ đôi mắt hoàn toàn mà sáng lên, hắc hắc hắc, ta dùng nhị liêu treo ngươi, sẽ không sợ ngươi không thượng câu, cầu Nhật tiểu Nhật Bản. Dạ mạ mổ tổ tạ rổ lúc này rốt cuộc vừa lòng mà cười, lại lần nữa cấp Phùng lao đầu cúc một cung, quả thực là gấp không chờ nổi mà nói, Phùng quân, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất người Trung Quốc, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi. Chúng ta đây khi nào ký kết hợp đồng? Tùy thời đều có thể, ngươi không phải muốn mua này bổn biến chủng Hoa Lan sao? Đi về trước chu tiền, chờ ngươi lần sau tới, chúng ta liền có thể ký hợp đồng. Phùng lão đầu thành công mà lừa dối ở Nhật Bản người, còn tự mình đem bọn họ đưa đến cửa thôn, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, hắn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà về đến nhà. Phùng lão thái một nhìn thấy hắn liền nói, lão nhân, ngươi thật sự tính toán khai công ty A. Đó là, ta thật đúng là không phải ở lửa tiểu Nhật Bản. Phùng lão đầu nheo lại đôi mắt phi thường khôn khéo mà nói, ngươi biết ở Trung Quốc làm gì sinh ý nhất kiếm tiền không? Xuất khẩu kiếm ngoại hối. Ngay cả quốc gia đều cổ vũ, còn có trợ cấp đâu, giống như còn nghe nói có gì lui thuế chính sách, dù sao thực kiếm tiền là được. Hắn tinh tế mà cho hắn ra lão bà tử tính toán lên, chúng ta trong thôn như vậy nhiều linh chi cùng rau dại, còn có bất tử thảo loại này hiếm lạ thứ tốt. Bạch bạch lạn ở trên núi rất đáng tiếc a. Hiện tại Nhật Bản người muốn, chúng ta bán đi kiếm bọn họ ngoại hối, liền cùng ta đương nhà buôn một đạo lý, thật tốt chuyện này, ta muốn khai một nhà xuất khẩu nhà xưởng, chuyên môn xuất khẩu tiểu Nhật Bản thích đồ vật. Phùng Lao Thái cười đến đặc biệt vui vẻ mà khích lệ hắn, lão nhân ngươi thật thông minh, lừa dối tiểu Nhật Bản tới giúp chúng ta kiếm tiền. Xuất khẩu nhà xưởng có thể kiếm mấy cái tiền. Nhà chúng ta bán hoa lan mới nhất kiếm tiền đâu, tiểu Nhật Bản giúp chúng ta ra bán rau dại, kiếm một chút tiền trinh, liền phải cấp nhà chúng ta kéo hoa lan đơn tử, cái này kêu làm kia gì, nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, ta nói rất đúng không? Là ý tứ này, chúng ta ở Nhật Bản lại không quen biết người, không cho giả mà mổ tổ tạ rổ hỗ trợ thật đúng là không được, đương nhiên phải cho hắn một chút chỗ tốt rồi, hoa lan mới là nhất kiếm tiền sinh ý. Cửa này sinh ý tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Hắn nhìn về phía người trong nhà dặn dò nói, các ngươi mấy cái đều cho ta nhớ kỹ, đi ra ngoài bên ngoài không được nói bậy. Ba, chúng ta đương nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Phùng Lích Dân lại không ngốc, còn chỉ vào kia mấy cái tiểu hoa nhi bảo đảm nói, ta chờ lát nữa hảo hảo dặn dò đại hoa cùng nhị hoa, không cho bọn họ đi ra ngoài bên ngoài loạn khoác lác. Đại hoa cùng nhị hoa hoa nguồn cực kỳ, mắt trợn trắng nhi ồn ào nói, chúng ta là nói lung tung người sao. Mãi mãi đều nói chúng ta là hũ nút, là không mãi. Nghe được Phùng Lao Thái khẳng định trả lời, này tiểu ca hai mới vừa lòng, bái ăn mặc tiền hắc cái dương nói, này trong dương có bao nhiêu tiền nha. Này đó lục lục giấy chính là Mỹ Kim sao. Manh manh đã cầm một tiểu chất lục giấy ở trên tay chơi, nâng lên đầu nhỏ hì hì mà cười nói, là Mỹ Kim. Vẫn là manh manh biết hàng, đây là Mỹ Kim. Đều là ngoan bảo nhi ngươi bản thân kiếm tới, nhà chúng ta manh manh thật có thể làm a, 14 tuổi tiểu hoa nhi là có thể đủ chính mình kiếm tiền lạc, còn một kiếm chính là 25 vạn Mỹ Kim, quá có tiền đồ. Phùng Lao Thái khen khởi manh manh tới, đó là thực bỏ được hạ sức lực, chỉ cảm thấy đặc biệt mà kiêu ngạo, đặc biệt mà tự hào, còn đặc biệt ánh địa quang vinh. Đại hoa cùng nhị hoa phi thường sùng bái mà nhìn bọn họ muội muội, muội muội thật là quá lợi hại. Chồng hoa nhi cũng có thể kiếm được đồng tiền lớn nột. Đây mới là ta Phùng thắng lợi cháu gái, cùng ngươi ra ra ta cũng không sai biệt lắm. Phùng lão đầu vươn ngón tay cái so đo chính mình, kia dáng vẻ đắc ý miễn bản có bao nhiêu rõ ràng. Phùng Lích Dân cũng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng nói, còn không phải bởi vì ta cùng tiểu huyền hai người thông minh, mới sinh ra manh manh như vậy một cái thông minh quê nữ. Manh manh bị người trong nhà khen đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ, phi thường ngượng ngùng mà nói, Ta hạt loại. Hạt loại hảo, ngươi về sau tiếp tục hạt loại, tùy tiện ngươi hái sao loại liền sao loại. Phùng Lao Thái vẫn như cũ không khẩu tử mà khen khai, dù sao nhà nàng cháu gái nói gì đều là đúng. Thôn Đào Nguyên bình tĩnh không mấy ngày, liền lại bắt đầu sôi trào, Phùng Lao Đầu lại có đại động tác. Hắn muốn ở trong thôn khai một nhà rau dại xưởng gia công, chuyên môn gia công rau dại, linh chi cùng thiết bị thạch hộp, còn tính toán xuất khẩu đến ngoại quốc đâu. Ai hú huy, toàn thôn người đều hành động. Các thôn dân đều nảy lên môn tới hỏi thăm tin tức. Lão thôn trưởng, ngươi thật là càng ngày càng có năng lực. Như vậy đại khách sạn mở ra, hiện tại còn muốn chuyển rau dại đi kiếm người nước ngoài tiền. Chậc chậc chậc, ngươi chính là chúng ta trong thôn đại năng người nột. Phùng lão đầu ha ha mà cười nói, các ngươi đừng vuốt mông ngựa. Lời nói thật cùng các ngươi nói, nhà ta nhà máy rau dại, chính là muốn bán cho Nhật Bản người. Xin ý ta đều nói hảo. Yêu cầu chúng ta chuẩn bị rất nhiều rau dại, đừng nói ta không liên quan chiếu các ngươi à, ai ngờ kiếm cái này tiền, đều có thể cùng nhà máy ký hợp đồng, ấn dấu tay, các ngươi thải tới nhiều ít rau dại, ta liền thu mua nhiều ít rau dại, đều ở một cái trong thôn ở, quê nhà hương thân, có kiếm tiền cơ hội, ta đương nhiên muốn giúp đỡ các ngươi. Trong thôn người hưng phấn cực kỳ, mỗi người đều giống tiêm máu gà dường như nói, lão thôn trưởng, ngươi đối chúng ta thật sự là quá tốt. Vậy ngươi chạy nhanh cùng chúng ta nói bái, ngươi muốn gì rau dại, ta hiện tại liền đi trên núi thải. Trước đừng có gấp Phùng lão đầu phi thường bình tĩnh mà nói, chúng ta trong thôn không phải có lều lớn kỹ thuật sao. Hách giáo thủ cùng ta nói, rau dại cùng linh chi cũng là có thể gieo trồng, nhà ta bất tử thảo các ngươi cũng đều thấy, chính là chính chúng ta trồng ra, thuyết minh nó cũng có thể loại. Hắn ánh mắt ở thôn dân giữa tuần tra một vòng, các ngươi nếu là nguyện ý, liền ở nhà mình lều lớn loại chút rau dại a, linh chi a, bất tử thảo a gì, trồng ra trực tiếp bán cho ta, không cần các ngươi lo lắng nguồn tiêu thụ, còn có hách giáo thụ tới cấp các ngươi chỉ đạo, chuyện tốt như vậy nhi đi đâu mà tìm hoa, cũng liền ngươi thúc ta như vậy người tốt, nguyện ý chiếu cố các ngươi. Các thôn dân trong lòng đừng để có bao nhiêu cảm kích, ai không nghĩ nhiều kiếm điểm nhi tiền nột, Phùng lão đầu cho bọn hắn cung cấp một cái tân tới tiền chiêu số, bọn họ trong lòng nha lửa nóng thật sự, có chút cơ linh nhân gia đã tính toán muốn nhiều kiến vài tòa lều lớn. Phùng lão đầu rau dại xưởng gia công vừa báo đi lên, lập tức liền trở thành tỉnh trọng điểm bồi dưỡng hạng mục, đầu năm nay có thể kiếm được ngoại hối người chính là đại ngưu người, tỉnh duy trì còn không kịp đâu, dọc theo đường đi đều cấp khai đèn xanh, làm thôn đảo nguyên thực phẩm xưởng gia công ở nhanh nhất thời gian nội khai lên. Phùng lão đầu vội đến chân không chạm đất, còn cùng trong thôn hợp tác xã ký kết hợp đồng, làm các thôn dân đều ấn dấu tay, lại mời tới hách giáo thụ hỗ trợ chỉ đạo, còn cho nhân gia phát cố vấn tiền lương đâu. Nghiễm nhiên chính là một bộ công nghệ cao công ty bộ tịch. Xưởng gia công một khai lên, toàn thôn không ai là nhàn rỗi, các thôn dân vội vàng ngắt lấy rau dại cùng dã linh chi, sau đó bán cho xưởng gia công, chờ nhà xưởng máy móc xử lý tốt rau dại, liền có thể xuất khẩu bán được Nhật Bản. Tới rồi bên kia tự nhiên có giả mà mổ tổ tập đoàn phụ trách. Đến nôi thiết bị thạch hộp cùng hoang dại linh chi, kia chính là cao cấp dinh dưỡng phẩm, không thể tùy tùy tiện tiện liền bán đi. Phùng lão đầu cố ý thỉnh nhân thiết kế đóng gói hộp, chỉ một chút thiết bị thạch hộp cùng dã linh chi, liền trang thật lớn một cái hộp, nhìn qua muốn cỡ nào xa hoa liền có bao nhiêu xa hoa, ở Nhật Bản bên kia bán đến lão quý. Hiện giờ, long lĩnh hoang dại linh chi, bất tử thảo cùng rau dại, trong thôn người ai cũng không cho luận thải, đây đều là thuộc về toàn thôn cộng đồng tài phú, bọn họ thống nhất hái về sau thống nhất bán tiền, lại từ hợp tác xã thống nhất cho bọn hắn phát phúc lợi. Đem các thôn dân ích lợi đều chặt chẽ mà buộc ở bên nhau, ngay cả phùng ích dân đều không thể không bội phục hắn ba, gừng càng già càng cay nha. Ngày nay, hợp tác xã lại tổ chức thôn dân đến trên núi đi ngắt lấy linh chi cùng rau dại, phùng lao thái cũng mang theo nhà mình hoa hoa nhóm tới, thấy những người khác đều đi ngắt lấy rau dại cùng linh chi, nàng lại đối mấy thứ này không có hứng thú, mở to hai mắt nhìn chuyên môn tìm kiếm hoa lan. Hiện tại nàng trừ bỏ khai quẩy bán quả vặt, nhàn rỗi thời gian đều dùng để gieo trồng hoa lan, còn chuyên môn thỉnh giáo hách giáo thụ, làm hắn giáo một giáo loại này hoa lan kỹ xảo. Nói đến cũng kỳ quái, nhà bọn họ trước kia loại hoa lan, kia đều là tùy tiện loạn loại, có đôi khi hoa lan gieo đi, căn cần cũng bị lộng chặt đứt, cứ như vậy những cái đó hoa lan còn lớn lên phá lệ tinh thần, thật là ông trời phá lệ chiếu cố, làm cho bọn họ ra nhắm mắt lại đều có thể đủ kiếm được tiền nột. Chờ thu sau thu xong rồi hoa màu, nhà họ Phùng liền chuẩn bị đằng ra một mẫu đất kiến tạo lều lớn, chuyên môn dùng để gieo trồng hoa lan. Phùng lão đầu cũng là thường xuyên nghiên cứu báo chí, hiểu biết Nhật Bản người mua bán hoa lan giá thị trường. Nghĩ tới về sau ngày lành, Phùng lão thái mỹ tư tư mà cười, liền nghe thấy manh manh ở phía trước nói, mãi mãi, nơi này có hoa lan. Phùng lão thái lập tức phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy hổ tử đã ngồi xổm bên cạnh dùng móng nuốt bào, miệng nàng thượng liền trước khích lệ khai. Vẫn là nhà chúng ta manh manh đôi mắt hảo xử, như vậy không chớp mắt địa phương đều bị ngươi cấp thấy. Mãi, không phải ta, là Tiểu Kim tìm được. Manh manh tay nhỏ nhi chỉ hướng không trung, Tiểu Kim thực hợp với tình hình mà phát ra một tiếng lảnh lót tương lệ, kia thân lóa mắt kim màu nâu lông chim, ở trời xanh dưới có nói không nên lời uy phong. Tiểu Kim cũng là cái làm tốt lắm, chờ về đến nhà ta lại cho nó làm điểm nhi ăn ngon, hổ tử ngươi cũng giống nhau. Đều cho các ngươi làm tốt ăn. Phùng lao thái cao hứng nha, nàng dựa theo hách giáo thụ giáo biện pháp, dọc theo hoa lan bên cạnh nhẹ nhàng mà đào khai bùn đất, đem hoa lan căn cần hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đào ra, liên quan mặt trên thổ bột phấn, bóc rất nhiều rêu phong bao lên, lại ở bên ngoài bao thượng một tầng thật dày lá cây, lúc này mới thật cẩn thận mà cất vào trong sọt. Nàng chỉ huy tiểu hoa nhi nhóm nói, các ngươi mấy cái, lại tìm xem này phụ cận còn có hay không. Phùng lao thái mang theo cháu trai cháu gái nhóm, ở Long Lĩnh bận việc suốt một ngày, cũng mới tìm được như vậy 7-8 cây hoa lan, có phải hay không hiếm lạ chủng loại hiện tại còn nhìn không ra tới, liền tính đã nhìn ra, Phùng lao thái cũng không quen biết. Bất quá nàng cũng không nóng nảy, chỉ cần làm manh manh cái này có phúc khí tiểu hoa nhi đi loại, ông trời chuẩn có thể làm cho bọn họ ra hoa lan lớn lên hảo, Phùng lao thái chính là như vậy có tin tưởng. Về đến nhà, tổ tôn mấy cái liền thu xếp loại hoa lan, đại hoa cùng nhị hoa phụ trách dọn thổ, manh manh phụ trách loại, Phùng lao thái dơ một gáo thái tuế thủy, từng cái rót một ít, ở nàng xem ra, nhà nàng hoa lan sở dĩ có thể lớn lên như vậy hảo, khẳng định cũng có thái tuế thủy một phần công lao. Duệ ca nhi liền ở ngay lúc này đẩy ra viện môn đi đến, trong tay hắn cầm một bao đồ vật, đặng đặng đặng mà liền chạy tới bọn họ trước mặt, hiến vật quý dường như nói, phùng nãi nãi, ta đào tới rồi một gốc cây hoa lan, đưa cho muội muội. Duệ ca nhi xốc lên kia đoàn lá cây, lộ ra bên trong một gốc cây phi thường thanh tú màu xanh lục tiểu mầm, xác thật là một cây hoa lan. Phùng lao thái thu hồi ý cười, nhíu mày giáo huấn hắn nói, Duệ ca nhi, ngươi sao chính mình chạy đến trên núi đi, trong núi quá nguy hiểm, vạn nhất phát sinh điểm gì, lần sau không được ngươi còn như vậy. Phùng nãi nãi, ta không đi nguy hiểm địa phương, ta liền ở sơn biên đi dạo, ngươi yên tâm hảo, ta có võ công, sẽ không xảy ra chuyện. Duệ ca nhi từ nhìn điện ảnh Thiếu Lâm Tự cùng Lý Tiểu Long, liền đối luyện võ công sinh ra cuồng nhiệt yêu thích, hắn trước kia liền thích đánh quyền, gần nhất càng là quấn lấy Phùng Quốc Cường dạy hắn cách đấu, mỗi ngày nhi mà chạy đến trên núi đi luyện tập, miên bản có bao nhiêu nghiêm túc. Ha ha, ngươi này tiểu thí hải tử còn có võ công. Phùng Lao Thái cười cười liền không cười, bởi vì nàng phát hiện, Duệ ca nhi này tiểu nam hoa sắc thật lớn lên so bình thường hài tử cao lớn, này tiểu thể trạng còn man cường tráng sao. Nàng đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, liền hỏi hắn nói, Duệ ca nhi, ta nghe manh manh nàng mẹ nói, ngươi tưởng nhảy đến năm ba đi đọc sách là không? Ân Duệ ca nhi ngoan ngoãn gật đầu, thật giống như đang nói một kiện thực bình thường chuyện này, năm hai công khóa ta đều học xong, phùng nãi nãi, ta còn khảo đệ nhất danh. Ai ú thật thông minh. Phùng Lao Thái liền thích đọc sách lợi hại tiểu hoa nhi, Duệ ca nhi mới 7 tuổi tuổi tác, học tập thượng liền như vậy thông minh, thật là quá làm cho người ta thích. Muội muội, ta tới giúp ngươi loại hoa lan. Duệ ca nhi cùng Phùng Lao Thái nói xong lời nói, liền phi thường ân cần mà chạy tới giúp manh manh trồng hoa, hắn cầm lấy sẻng nhỏ hướng trong buồn đưa thổ, thấy manh manh muốn trồng hoa, hắn cũng không biết là sao tưởng, thình lình mà cũng đem chính mình bàn tay qua đi, ấn ở manh manh tay nhỏ nhi thượng, cùng nàng cùng nhau đem hoa nhi loại đi vào. Duệ ca nhi tiểu tâm can nhảy đến bang bang, khẩn trương đến liền chốc mũi đều ở đổ mồ hôi, còn méo một chút manh manh tay nhỏ nhi. Duệ ca ca, người niết đau ta. Manh manh kêu một tiếng. Nga nga, thực xin lỗi nga manh manh. Duệ ca nhi tay như cũ không có buông ra. Nhanh lên nhi buông ta ra. Manh manh chu lên miệng nhỏ liền phải không cao hứng. Ngoan, ta đây liền phóng. Duệ ca nhi lưu luyến không rời mà buông lỏng ra tay nhỏ. Trong lòng vắng vẻ, thấy manh manh trắng non tay nhỏ nhi dính thượng bùn đất. Hắn liền cười đến đặc biệt lấy lòng mà nói, muội muội ngươi tay làm dơ, chúng ta tới rửa tay đi. Phùng Lích Dân vừa vặn đi vào ra môn nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức liền toan thượng, Duệ ca nhi cái này tiểu tử thúi, liền biết lấy lòng nhà hắn khuê nữ. Hắn lặng yên không một tiếng động mà đi qua đi nói, Duệ ca nhi, ngươi không cần làm tác nghiệp sao. Duệ ca nhi từ lu nước trung múc ra một gáo thủy, thật cẩn thận mà tưới ở manh manh tay nhỏ nhi thượng, đầu cũng không nâng mà nói, Phùng Đại Bá, ta tác nghiệp viết hảo. Phùng Lích Dân càng thêm không cao hứng, âm một khuôn mặt nói, vậy ngươi liền không có chuyện khác làm gì? Ta ở giúp muội muội rửa tay a, đây là thực quan trọng chuyện này. Duệ ca nhi nghĩ thầm, Phùng Đại Bá thật là, không nhìn thấy hắn ở giúp muội muội rửa tay sao? Hừ, tiểu tử thúi. Phùng Lích Dân ở trong lòng đầu âm thầm mà mắng một tiếng, cười đối nhà mình khuê nữ nói, manh manh à, ba ba cho ngươi mua một giường tiểu nhân thư, ngươi đi vào bên trong xem đi, đều là ngươi không có xem qua. Ta tới cấp manh manh kể chuyện xưa. Duệ ca nhi thấy manh manh đi vào đi, hắn cũng tưởng theo vào đi, lại không tưởng Phùng Lích Dân gọi lại hắn, không được đi. Khu Phùng Lích Dân nhìn hắn bị định trụ tiểu thân mình, sờ sờ cái mũi của mình nói, Duệ ca nhi à, người lão đi theo nữ hải tử mông phía sau có gì tiền đồ? Người sao không cùng trong thôn nam hoa hoa nhóm đi ra ngoài chơi? Ta vừa rồi thấy, bọn họ đều ở trên bờ cắt chơi đâu, nhưng náo nhiệt, ngươi cũng đi thôi. Duệ ca nhi xoay người lại, lớn giọng lên ăn nói, Phùng Đại Bá, ngươi không thích ta. Ta không thích ngươi. Phùng Lích Dân liền tính trong lòng bất mãn nữa ý, cũng không thể làm cho nhân ra tiểu hoa nhi mặt thừa nhận a. Duệ ca nhi cái này quỷ linh tinh, lập tức liền cười khai mặt, hì hì, ta liền biết Phùng Đại Bá thích ta, ta đi bờ biển vớt điểm nhi hải sản, chờ lát nữa cấp muội muội đưa lại đây, nàng vừa rồi còn ở nhắc mãi muốn ăn hải sản. Duệ ca nhi hướng về phía trong phòng tê, manh manh a, chờ ta trở lại cho ngươi kể chuyện xưa. Lại đối với Phùng Lích Dân rất có lễ phép mà phất phất tay, Phùng Đại Bá, ta đi trước. Phùng Lích Dân bị hắn làm cho dở khóc dở cười, nhịn không được đối với Duệ Ca Nhi bóng dáng âm thầm mà mắng một tiếng, cái này tiểu tử thúi. Chương 122. Thu hoạch vụ thu qua đi, nhà họ Phùng ở đồng ruộng đáp nổi lên cờ lặt tiệc lều lớn, bên trong phóng thượng từng loạt đầu gỗ cái giá, chuyên môn dùng để gieo trồng hoa lan. Lúc này, trên giá bãi đầy đủ loại kiểu dáng hoa lan, có chút còn cùng rau hẹ mầm dường như tất cả đều là lá cây, có chút đã khai ra đóa hoa, gì nhan sắc đều có, không cần để sát vào đi nghe, đều có thể ngửi được một cổ hoa lan hương khí. Phùng Lao Thái ôm manh manh đi vào lều lớn, vui dạo rực mà nhìn này đó hoa lan, nơi này đầu quang cánh hoa sen tố quan hà liền có mười mấy buồn, trong đó vài buồn vẫn là biến chủng hoa lan, có hồng biên, có hoàng biên, còn có lấm thấm, này từng buồn chân quý hoa lan, nhưng toàn bộ đều là tiền nột, vẫn là mỹ kim, nàng vừa nhớ tới liền nhịn không được cười cong lông mày. Nghe người già già nói, tháng sau giả mà mổ tổ liền phải dẫn người tới xem hoa lan, manh manh ngươi nói, nhà chúng ta muốn đem này đó hoa lan bán cho bọn họ. Ân. Làm ta nhìn xem manh manh từ Phùng Lao Thái trong lòng ngực nhô đầu ra, lung tung mà duỗi tay một lóng tay, những cái đó. Hảo, liền nghe nhà chúng ta manh manh. Phùng Lao Thái đem manh manh chỉ kia mấy buồn hoa lan ghi tạc trong lòng, trong nhà nàng hoa lan nhiều như vậy, cũng không thể làm Nhật Bản người biết, hiếm lạ đồ vật mới có thể bán thượng giá, đạo lý này nàng sớm liền minh bạch, ít hôm nữa bản nhân tới. Nàng lại qua đây đem này mấy buồn hoa lan đơn độc dọn ra đi, tiểu Nhật Bản ai nguyện ý ra giá cao, liền bán cho ai. Phùng Lao Thái ở lều lớn lắc lư hai vòng, liền ôm manh manh đi ra lều lớn, thuận tay liền cấp thượng khóa, còn hướng về phía lều đỉnh tê, tiểu Kim A, ngươi nhiều nhìn điểm nhi, đừng làm cho người tiến vào trộm đi hoa lan, biết không? Kỳ kỳ! Tiểu Kim trong miệng phát ra gà gáy, đây là đáp ứng ý tứ. Tổ tôn hai cái đi ở bờ ruộng thượng. Trung quanh còn có liên tiếp lều lớn, toàn thuộc về bọn họ nhà họ Phùng, hiện giờ trong nhà đã không thế nào gieo trồng dưa hấu cùng dâu tây, chỉ loại vài phần mà để lại cho người trong nhà ăn, mặt khác đều sửa loại bất tử thảo cùng linh chi, sinh trưởng đến còn khá tốt. Chính là rau dại tương đối khó hầu hạ, cư nhiên vô pháp ở lều lớn sinh trưởng, trồng ra đều không phải hoang dại cái kia mùi vị, bất quá này cũng không làm khó được hách giáo thụ, hắn cấp trong thôn người nghĩ ra biện pháp. Đem rau dại loại ở trên núi, định kỳ làm người đi trông giữ, như vậy trồng ra rau dại, cùng hoang dại không gì hai dạng, có văn hóa người thật là lợi hại. Nghĩ như vậy, nàng liền nghĩ tới nhà mình con dâu cả, cảm khái mà đối với manh manh nói, mẹ ngươi đi tỉnh thành hàm thụ, về sau càng có văn hóa, chờ ngươi đi đi học, cũng muốn hảo hảo mà đọc sách, nhiều đọc sách không thiệt thòi được, có văn hóa mới có thể kiếm đồng tiền lớn. Cái này nghỉ hè qua đi. Tô Huyền liền đến tỉnh thành đi đọc hàm thụ đại học chuyên khoa, chuyên môn học tập tiếng Anh cùng tiếng Nhật, dựa theo Phùng lão đầu nói, nhà bọn họ muốn kiếm tiểu Nhật bản tiền, vẫn là muốn người trong nhà hiểu tiếng Nhật mới đáng tin cậy, liền tính là đương lão sư, về sau sẽ tiếng Anh người, cũng so sẽ không tiếng Anh người nổi tiếng, bởi vậy hắn thập phần duy trì con dâu cả đi đọc hàm thụ. Tô Huyền cứ như vậy mỗi ngày cưới xe đạp đi tỉnh thành đi học, kia học tập sức mạnh so trong nhà tiểu hoa nhi còn muốn nghiêm túc. Trong nhà tổng cộng liền hai chiếc xe đạp, Tô Huyền kỵ đi rồi một chiếc, cũng chỉ dư lại một chiếc xe đạp, Phùng Lao Đầu cùng Phùng Lích Dân đều phải dùng, Phùng Lao Thái có đôi khi cũng muốn dùng đến, Đại Hoa cùng Nhị Hoa trưởng cao, hai người bọn họ cũng tưởng kỵ xe đạp. Cả nhà bởi vì này xe đạp chuyện này tranh tới tranh đi, quá không có phương tiện. Phùng Lao Đầu lại một lần đoạt thua nhà hắn Lao Bà Tử, rốt cuộc quyết định chủ ý, lại mua mấy chiếc, còn không phải là xe đạp sao. Chúng ta đến tỉnh thành đi mua, một người một chiếc, ai cũng không cần đoạn, lại cấp manh manh mua một chiếc tiểu nhân, nàng 4 tuổi rưỡi, có thể học đạp xe. Phùng Lao Thái cũng cảm thấy không xe không có phương tiện, liền đánh nhịp đồng ý, hành, chúng ta đến tỉnh thành đi đi dạo, thuận tiện đem Lao Đại gia kêu ra tới ăn cơm. Hai vợ chồng già làm ra quyết định, đó là một giây đồng hồ đều không nghĩ lại chờ, trong túi mang theo sổ tiết kiệm. Hai cái đại nhân mang theo nhà mình ba cái tiểu hoa nhi liền đi lên đường núi. Bọn họ đi đến nửa đường thượng, cách đại thật xa là có thể nghe thấy len ken gõ hòn đá tiếng vang. Đứng ở trên đường núi đi xuống vọng, một đám công nhân đang ở miếu Long Cốt xây dựng bảo tháp, đã kiến hảo hai tầng. Phùng Lao Đầu còn ở trong đám người phát hiện Trương Thạch Lỗi cũng thấy bọn họ, xa xa mà đối bọn họ vẫy tay. Phùng gia người liền thuận thế quẹo vào miếu Long Cốt. Lao Thạch Đầu, ngươi này công đức tháp kiến đến rất nhanh sao, nửa tháng trước vẫn là nền, hôm nay cũng đã hai tầng. Trương Lão Đầu từ phía sau công trường đi tới, kéo xuống trên cổ khăn lông lau mồ hôi, trong giọng nói còn mang theo một tia thành kính. Sơn Thần Gia Gia là thật sự linh a, ta nguyên bản dự bị 200 vạn làm đường, kết quả mới dùng một nửa, lộ liền sửa được rồi, đều là Sơn Thần Gia Gia ban nội, ta liền tới lễ tạ thần, giúp Sơn Thần Gia Gia kiến một tòa công đức tháp, cũng cho ta bản thân tích cóp một tích cóp công đức. Phùng Lão Đầu nhớ tới gần nhất làm đường đủ loại thần kỳ, cũng tự đáy lòng mà nói, là nên trang điểm trang điểm. Sơn Thần Gia Gia giúp ngươi tiết kiệm được 100 vạn, tương đương ngươi bạch kiếm lời ngân hàng 100 vạn, cũng không phải là ai đều có thể từ ngân hàng đem tiền thải ra tới. Lao Thạch Đầu, lúc này ngươi nhưng kiếm phiên, này tiền ngươi tính toán dùng như thế nào? Trương Lão Đầu cười đến cao răng tử đều lộ ra tới, hiển nhiên là thập phần vui vẻ, còn đắc ý rào rạt mà nói, suối nước nóng khách sạn đã ở kiến, cũng hoa không được như vậy nhiều tiền, nhà ta còn có bao nhiêu tiền? Lão ca ca ngươi là biết đến, này 100 vạn phóng không cần, còn muốn bạch cấp ngân hàng lợi tức, ta nguyên bản chính phát sầu đâu, không nghĩ tới Duệ ca nhi cái này tiểu gia hỏa, đảo cho ta ra cái chủ ý, làm ta cầm này 100 vạn, ở tỉnh thành lại khai một nhà khách sạn, ngươi. Nói hắn cái này tiểu hoa nhi là sao nghĩ đến, sao như vậy có chủ ý đâu. Trương Lão Đầu biểu tình có nói không nên lời tự hào cùng kiêu ngạo, hắn tuy rằng chỉ có Duệ ca nhi một cái tôn tử, nhưng không chịu nổi Duệ ca nhi đánh tiểu thông minh lanh lợi, trong thôn ai cũng so ra kém, nhưng không phải làm Trương Lão Đầu đắc ý hỏng rồi sao. Duệ ca nhi xác thật thông minh. Phùng Lão Thái cười tủm tỉm mà khích lệ nói, Duệ ca nhi cũng ở công trường thượng, hắn vừa nhìn thấy manh manh tới, liền chạy tới mang nhà nàng manh manh đi chơi, Phùng Lão Thái liền nguyện ý khen như vậy hảo hải tử. Duệ ca nhi mới vài tuổi đâu, liền lên lớp 3, nhà ta nhị hoa so với hắn còn đại một tuổi, cũng ở đọc lớp 3, còn không có hắn nhận thức tự nhiều. Ha ha ha, Trương Lão Đầu cười ra khỏe mắt nếp nhăn, khiêm tốn mà khen trở về, nam hải tử mới vừa đi học cứ như vậy, học được chậm một chút, về sau liền nhanh, nhà ngươi nhị hoa cũng thực cơ linh. Phùng Lão Đầu còn ở tự hỏi chuyện vừa rồi, liền cùng hắn tìm hiểu lên, Lao Thạch Đầu, vậy ngươi là quyết định muốn ở tỉnh thành khai khách sạn sao? Cũng không quyết định này, Trương Lão Đầu vẫy vẫy tay, chỉ vào chính mình nói, ta đều một phen tuổi người, về sau này suối nước nóng khách sạn khai lên, còn phải ta đi quản, đâu ra như vậy nhiều thời gian đi tỉnh thành. Cho nên a, ta tính toán dùng này 100 vạn ở tỉnh thành kiến một đống lâu, nếu là có người nguyện ý thuê, ta liền thuê cho nhân gia, mỗi năm thu điểm nhi tiền thuê, cũng tỉnh ta không ít chuyện nhi, đủ còn ngân hàng lợi tức là được. Phùng Lão Đầu nhịn không được giơ ngón tay cái lên, phi thường tán thưởng mà nói, như thế cái không tồi chủ ý. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo tuyển cái địa phương, mấy năm nay hộ cá thể càng ngày càng nhiều, lần trước ta khởi công xưởng đi chạy thủ tục, phát hiện tỉnh thành tân khai không ít công ty, đều kêu gì dân doanh xí nghiệp, như vậy nhiều công ty đâu, bọn họ khẳng định phải có cái làm công địa phương, nhà ngươi đại lâu vừa vặn liền có thể thuê cho bọn hắn, quang thu tiền thuê là có thể tới. Tiền, thật tốt chuyện này nha. Ta chính là như vậy tưởng, không cầu nhiều kiếm tiền, liền cầu cái vững chắc. Nhà ta liền Duệ ca nhi một cái độc đinh mầm, về sau mấy thứ này đều phải để lại cho hắn, hắn lần này thật vất vả nghĩ ra cái chủ ý, ta cũng liền dựa vào hắn, địa điểm ta đều xem trọng, ta cùng ngươi giảng. Các đại nhân vội vàng nói chuyện thiếm, Duệ ca nhi đã mang theo ba cái tiểu hoa nhi đi vào miếu Long Cốt. Hiện giờ này miếu Long Cốt, trải qua các thôn dân lần nữa xây dựng thêm, sớm đã không phải đã từng bộ dáng, so trước kia xa hoa nhiều. Nằm ngang liền có 5 gian đại thạch đầu phòng ở, dọc cung có 2 độ sâu, kia khối thật lớn màu trắng Long Cốt, liền cung phụng ở tận cùng bên trong đại điện trung gian, bên ngoài còn cháo thượng một cái pha lê cái dương. Chờ Trương Lão Đầu công đức tháp kiến hảo, trong thôn người liền chuẩn bị đem này khối Long Cốt dịch đến trong tháp cung phụng lên, còn tính toán cấp Sơn Thần Gia Gia đắp nặn một tôn kim thân giống, khi đó mới thêm một cái khí phái đâu. Bất quá hiện tại nhìn qua, cũng đã thực khí phái. Manh manh đi theo các ca ca đi vào đại điện, ngẩng đầu nhỏ nhìn chăm chú vào pha lê cháo Long Cốt, kia tiểu bộ dáng đặc biệt nghiêm túc. Manh manh, manh manh đây là Long Cốt người ở kêu nàng. Thanh âm này phi thường thân thiết, thật giống như mụ mụ kêu gọi, không, so mụ mụ còn muốn thân thiết, manh manh phát hiện, thanh âm này chính là ở nàng trong đầu vang lên tới. nàng đặng đặng đặng mà chạy tới, nhón mũi chân muốn sờ sờ kia khối long cốt, đáng tiếc nàng cái này tiểu vóc dáng thấp, như thế nào đều với không tới. Muội muội ngươi muốn làm gì? Duệ Ca Nhi đi tới quan tâm hỏi. Ta muốn sờ sờ long. Manh manh không có quay đầu lại, còn ở liên tiếp hướng lên trên đủ. Ngươi muốn sờ long cốt ta, cái này đơn giản, cả ôm ngươi lên. Duệ Ca Nhi con eo đem manh manh bế lên tới, manh manh cái này tiểu béo đôn vẫn là rất trầm. Duệ Ca Nhi lại có vẻ thực nhẹ nhàng bộ dáng, hắn hít sâu một hơi, tất cả đều là muội muội trên người hơi thở, hương hương. Đủ tới rồi sao? Hắn tầm mắt bị manh manh phía sau lưng chặn. Cử cao một chút, liền phải sờ đến. Manh manh duỗi dài tay nhỏ nhi, lại hướng phía trước chính là kia khối long cốt. Hai ngươi ở làm gì? Manh manh a, tiểu tâm ngã xuống. Phùng Lao Thái liền ở ngay lúc này bước vào đại điện, đi vào đi dắt đi rồi manh manh, đừng đùa, mãi mãi mang ngươi đi tỉnh thành. Manh manh một bên hướng phía trước cất bước, còn một bên quay đầu lại đi lưu luyến không rời mà nhìn long cốt. Kia khối long cốt bên cạnh tựa hồ lóe ánh sáng nhạt, lại tựa hồ không có, căn bản liền không có người chú ý tới nó biến hóa. Nhà họ Phùng người tiếp tục lên đường, bọn họ đi vào công xã đáp thượng xe buýt chuẩn bị vào thành. Bởi vì tới gần thôn Đào Nguyên, này công xã người cũng mua được mới nhất kiểu dáng thời thượng quần áo, trước kia nhất lưu hành màu xanh lục quân trang, hiện tại cũng đã qua khi, bọn họ mặc vào màu sắc rực rỡ phương Nam xiêm y, phóng nhãn nhìn lại. Nơi nơi đều là quần jean, hoa áo sơ mi cùng váy liền áo. Ngẫu nhiên còn có mấy cái tân triều nữ nhân, nhiễm đủ mọi màu sắc đầu ổ gà, cưới xe đạp bay nhanh mà từ ngoài cửa sổ xe xẹt qua đi, chỉ cấp trong xe hành khách lưu lại một thời thượng bóng dáng. Phùng Lao Thái đương nhiên cũng là thực thời thượng, nàng trên đầu đỉnh đồng thau sắc đầu ổ gà, trên người ăn mặc màu sắc và hoa văn váy liền áo, bên hông nghiêng vượt màu đen bao da. Dưới chân còn đặng một đôi như gân đế heo da dày sang đan, so ngoài cửa sổ người còn muốn thời thượng vài lần. Phùng Lão Đầu cũng thực thời thượng, màu xanh lục phá la sam, màu xám rộng chân quần đùi, trên eo hệ cá sấu da dây lưng, trên tay còn mang lao động sĩ kim biểu, thỏa thỏa đại lao bản bộ tịch. Manh manh ăn mặc một cái màu vàng nhạt thêu hoa nhi tiểu váy, làn váy thượng còn có xinh đẹp đường viền hoa, nàng một đầu đen nhánh nhu thuận tóc đẹp, sơ thành hai điều cao cao đuôi ngựa. Trên người còn mang chân châu vòng cổ cùng lắc tay, đường một cái cùng Phùng Lao Thái cùng khoản màu đen tiểu bao da. Đại Hoa cùng Nhị Hoa ăn mặc bọn họ thích nhất tiểu quần đùi cùng hoa áo sơ mi, còn mang kính con cóc, quả thực không cần quá thời thượng. Như vậy toàn ra, mới vừa đi thượng xe buýt, liền hấp dẫn mọi người chú ý, bọn họ thực mau liền nhận ra tới, đây là thôn Đảo Nguyên Phùng Thắng Lợi Đại Lao Bản, cùng Nhật Bản người làm buôn bán đại ngưu người. Phùng gia người mới vừa ngồi xong. Chỉ chốc lát sau liền có hành khách đi tới đến gần, Phùng Lão Đầu mặt ngoài ứng thừa, trong lòng sớm có chút không kiên nhẫn, cùng này bang nhân nói chuyện, làm đến hắn cùng người trong nhà nói chuyện cơ hội đều không có. Thật vất vả ngao tới rồi tỉnh thành, Phùng Lao Thái còn tưởng tiếp tục đổi xe buýt, Phùng Lao Đầu chết sống không muốn lại ngồi, liền sợ lại gặp được người quen. Hắn đứng ở ven đường, đông nhiên thoáng nhìn cách đó không xa một chiếc màu vàng mặt, chạy nhanh với tay ngăn cản xuống dưới. Đối người trong nhà nói, chúng ta ngồi xe taxi đi. Loại này xe taxi cũng là tỉnh thành mới mẻ sự vật, đem nguyên lai mini bật nhuộm thành lượng màu vàng, liền biến thành mặt, nhìn qua bụ bấm tròn vo, có nói không nên lời hiếm lạ, Phùng gia người ngồi trên đi về sau, nhịn không được nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ. Phùng Lao Thái nhéo nhéo mềm mại chỗ ngồi, trong miệng liền khen khai, này mặt thật không sai, ngồi ở chỗ này đầu phơi không thái dương, cũng xối không vũ. Chắc không được muốn thu như vậy quý giá. Ngồi xe buýt chỉ cần một người một mao tiền, tiểu hài nhi còn không cần tiền, nhưng là này xe taxi giá lại là xe buýt gấp 10 lần, nếu là chạy xa địa phương còn không ngừng đâu. Phùng Lao Thái tiết kiệm quán, khó tránh khỏi liền có chút đau lòng, nhưng nàng ngồi trên tới về sau, lại phát hiện này trong xe phá lệ mà thoải mái, liền cảm thấy này tiền tiêu đến giá trị. Phùng Lao Đầu từ ghế phụ quay đầu, kia đương nhiên, một chiếc xe buýt như vậy nhiều người ngồi, mặt mới có thể ngồi vài người nột, thu phí quý một chút liền quý một chút, ít nhất thanh tĩnh. Hắn chỉ bên ngoài giao lộ, các ngươi xem này trên đường xe, mấy năm nay xe cũng nhiều đi lên, về sau ngồi mặt người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng không phải là sao, trước kia chúng ta kỵ xe đạp, liền đủ làm người hâm mộ, hiện tại xe đạp mãn đường cái đều là, chỉ có khai tiểu ô tô người, mới gọi người hâm mộ. Phùng Lao Thái cực kỳ hâm mộ mà nhìn ngoài cửa sổ tiểu ô tô, đống nhiên kêu lên, gì, các ngươi mau xem, bên kia còn có cái gì xe, ai nha, kia xe đâu còn ngồi cái tiểu hoa nhi đâu. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Ba cái tiểu hoa nhi tò mò mà bái ở cửa sổ xe thượng ra bên ngoài nhìn, liền thấy một chiếc xanh trắng đan sen xe ba bánh, toàn thân đều dùng sắt lá bao vây lại, kia bánh xe so xe đạp lớn hơn, bên phải còn có một cái xe đấu, bên trong ngồi cái tiểu nam hoa, lúc này chính liếm kem cây thổi phong, mị tư tư mà nhìn phong cảnh đâu. Hoa, đây là gì xe đạp nha? Sao còn có thể ngồi người đâu? Mấy cái tiểu hoa nhi một cái so một cái hâm mộ. Mặt tài xế hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, cười nói, đó là suy sụp tử, suy sụp đấu xe máy, một chiếc ít nhất có thể ngồi ba người, ngươi muốn lái xe kỹ thuật hảo, lại nhiều ngồi vài người cũng không thành vấn đề, ta liền tận mắt nhìn thấy quá một chiếc suy sụp tử chở bảy người, tất cả đều ngồi đến ổn định vững chắc. Phùng Lao Thái híp mắt cẩn thận mà nhìn nhìn, gật gật đầu nói, này xe hảo, so xe đạp mau nhiều, còn không cần bản thân phí lực khí đi dẫm. Ngươi xem, cái kia xe đấu, ngồi chúng ta manh manh vừa lúc. Tài xế phi thường hay nói, ha ha mà cười nói, khẳng định hảo hoa, ăn xăng xe có thể không mau sao. Ngồi cái tiểu hoa nhi tính gì, 200 cân đại mập mạp đều có thể ngồi đến đi vào, tỉnh thành bên này cục công an tất cả đều khai thượng suy sụp tử, hiện tại đã không có công an kỵ xe đạp. Phùng lão đầu có chút tâm động, hướng tài xế hỏi thăm, sư phó, này xe chỉ có công an mới có thể mua a? Chỗ nào có thể a? Ngươi xem bên ngoài người kia không phải mua sao? Có tiền là có thể mua, một chiếc suy sụp tử vạn đem đồng tiền đi. Đương nhiên, ngươi đến có chút quan hệ mới được. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc, sư phó, ta xem ngươi đối suy sụp tử rất hiểu biết ha, ngươi có thể khai mặt trên, khẳng định cũng là rất có người có bản lĩnh, có thể hay không cùng chúng ta nói nói, này suy sụp tử bên trong có gì môn đạo? Tài xế có chút ngoài ý muốn chuyển qua tới xem hắn. Như thế nào, ngươi cũng tưởng mua. Phùng lão đầu nói thẳng ra mục đích của chính mình, ân, có cái này ý tưởng, ta vừa rồi không phải theo như ngươi nói địa điểm sao, chúng ta đây là đi mua xe đạp, nếu có thể đủ mua được suy sụp tử, kia còn muốn xe đạp làm gì nha. Tài xế trong mắt linh hoạt mà chuyển động lên, hắn đánh giá phùng lão đầu trên tay kim biểu, liền tin ra nhân này có thực lực, quay lại đi nhìn mặt đường nói, ngươi nếu là thật sự tưởng mua, ta nơi này đảo có cái phương pháp, ta tỷ phu ở cục công an làm con nhi, ta này mặt sợi chính là hắn hỗ trợ chạy xuống tới, hắn chính là quản cái này, hẳn là còn có mấy chương suy sụp tử điều nhi. Tài xế nói một nửa lưu một nửa, nói xong lời nói liền không hề mở miệng, chỉ dùng khỏe mắt dư quang ngắm phùng lao đầu. Phùng lao đầu là gì người nột, hắn mấy năm nay vào Nam ra Bắc, không biết gặp qua bao nhiêu người, sớm nhìn ra hắn ý đồ, liền rất khách khí mà cười nói. Sư phó, ta vừa rồi vừa thấy ngươi, liền biết ngươi là cái người tốt, lòng nhiệt tình. Nguyên lai ngươi còn có lợi hại như vậy tỷ phu nha, kia có thể hay không thỉnh ngươi giúp đỡ, ta cũng tưởng mua như vậy một hai chiếc suy sụp tử. Ngươi yên tâm, chúng ta dựa theo quy củ tới làm, ngươi tỷ phu cũng không thể tùy tiện cho người ta phê sợi, nên cấp trong cục nhiều ít bồi thường chính là nhiều ít, ta tuyệt đối không nói đệ nhị câu nói. Tài xế trầm mặc hảo một trận, rốt cuộc khẽ cắn môi hạ quyết tâm. Thành, ta đây liền mang các ngươi đi tìm ta tỷ phu. Này trước mặt rớt cái đầu, thay đổi cái phương hướng, không đi mua xe đạp, mua suy sụp tử đi lạc. Cùng ngày trạng vạng tiếp cận hoàng hôn, Thái Dương đều sắp xuống núi, một chiếc tiểu xe tải mới chậm gì gì mà khai vào thôn tử. Xe đấu chung ngồi phùng ra hai vợ chồng già, Tô Huyền cùng đại hoa nhị hoa. Phùng Lích dân đã sớm lo lắng mà chờ ở đường núi khẩu, thấy bọn họ mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh chạy tới nói, ba, mẹ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, manh manh đâu? Ta ở chỗ này, ba ba. Manh manh đầu nhỏ từ suy sụp đấu lộ ra tới, nàng trên đầu còn mang một cái hình thù kỳ quái màu xanh lục mũ giáp, giống dưa hấu ra dường như. Này, đây là gì xe? Phùng Lích dân lúc này mới chú ý tới xe đấu thế nhưng còn có tam chiếc xe, hắn tức phụ nhi xe đạp, mặt khác kia hai chiếc hắn căn bản không quen biết. Phùng Lao Thái bám vào xe đấu bên cạnh ồn ào, trước làm ta xuống dưới, điên đến ta này mông đều đã tê dần, ngươi đi lên giúp ngươi bà cùng tài xế đem xe nâng xuống dưới, đây chính là tỉnh thành nhất thời thượng suy sụp đấu xe máy. Phùng Lích dân kinh ngạc mà nói, mẹ, các ngươi không phải đi mua xe đạp sao? Phùng Lao Thái đẩy ra hắn nhảy xuống, bày ra một bộ dáng vẻ đắc ý, chết cân não, có xe máy có thể khai, ai còn kỵ xe đạp nha. Ta và ngươi ba một người một chiếc xe máy, trong nhà xe đạp sẽ để lại cho ngươi đã khỏe. Nhìn nhà nàng đại nhi tử ở dọn xe, Phùng Lao Thái còn không quên dặn dò nói, cẩn thận một chút nhi, bên kia thượng còn có xăng thùng, đừng cho ta chỉnh lậu, ngày khác ta phải hảo hảo mà luyện luyện, tái thượng nhà chúng ta manh manh đi ra ngoài chơi. Nay phiên động tĩnh kinh động trong thôn người, nhà họ Phùng lại có tân ngoạn ý nhi, lần này là suy sụp đấu xe máy, toàn thôn người đều chạy ra nhìn hiếm lạ. Các thôn dân vây quanh xe xoay vài vòng, trong miệng liền tấm tắc mà khen khai, ai ra má ơi, ăn xăng xe máy, thím, ngươi đây là bác sát thương đổi đại pháo A, còn một mua chính là hai, ngươi cùng thúc quá có năng lực. Phùng Lao Thái che miệng lại cười đến phi thường khiêm tốn, chỗ nào nha, ta và ngươi thúc tuổi lớn, kỵ bất động xe đạp, mới thay này xe máy kỵ một con, lão nhân ra chính là như vậy. Trong thôn người nhìn nàng hồng nhuận gương mặt, đen nhánh đầu tóc, nơi nào giống cái lao nhân, bọn họ nói gì cũng không tin, này xe tuyệt đối tiện nghi không được. Các thôn dân cực kỳ hâm mộ mà đánh giá này hai chiếc suy sụp tử, một chiếc màu xanh lục, một chiếc xanh trắng đan sen, toàn thân đều bao vây lấy sắt lá, ở ánh nắng chiều trung phản xạ ra màu cam hồng loang loáng, có tò mò thôn dân tưởng đi lên đẩy đẩy nó, phát hiện hắn căn bản đẩy bất động, này hoàn toàn chính là một chiếc sắt thép quái thú. Trong thôn người miễn bản có bao nhiêu hâm mộ, bọn họ rất nhiều nhân ra liền xe đạp đều còn không có đâu, nhà họ Phùng cũng đã khai thượng suy sụp đấu xe máy, người này so người đến tức chết người. Nhìn này khí phái suy sụp tử, những cái đó còn không có xe đạp, liền nghĩ chạy nhanh đi mua một chiếc xe đạp, có xe đạp nhân ra, đã bắt đầu cân nhắc muốn đổi xe máy. Chương 123. Tới sao? Ai nha đó chính là Nhật Bản người, mau đi lên chiêu đái bọn họ. Đào viên khách sạn cổng lớn, một đám phục vụ sinh ở chỗ này kiển chân hy vọng, chờ đợi lao bản cố ý công đạo quá Nhật Bản khách nhân. Bọn họ phía trước cũng không phải không có chiêu đái quá ngoại quốc du khách, nhưng nào một lần cũng không lần này long trọng, nhìn kia khách sạn cửa treo biểu ngữ, mặt trên đều dùng tiếng Nhật viết hoan nghênh ý tứ, trách không được Nhật Bản người nguyện ý cùng lao bản làm buôn bán. Thấy Nhật Bản người đều từ trong xe đi ra, phục vụ sinh nhóm không có thời gian do dự, chạy nhanh đi ra phía trước hỗ trợ kéo hành lý, chỉ dẫn này đàn Nhật Bản người đi vào khách sạn, vẫn luôn đi tới tầng cao nhất phòng họp. Phòng họp ngoài cửa cũng đứng hai bài tiếp khách tiểu thư, các nàng dáng vẻ đoan trang mà đứng thẳng, cười ra tám cái răng, động tác nhất trí mà hướng về phía đại môn phương hướng so cái mời thủ thế. Nhật Bản người đi vào này gian rộng mở phòng họp, lập tức đã bị bên trong hoa lan cấp hấp dẫn ở, nhìn bọn họ đều thấy gì, kia từng buồn lịch sự tao nhã phong lan, bị gieo trồng ở một đám tinh mỹ chậu gốm, có chút mặt trên còn bao trùm rêu xanh, bày khắc gỗ, nhìn qua cổ kính, có nói không nên lời ý nhị. Càng làm cho Nhật Bản người giật mình chính là, này đó đã nở hoa phong lan, tuy rằng chỉ có ít ỏi vài cọng, lại cây cây đều là tinh phẩm, biến dị cánh hoa sen tố quan hà, quý hiếm đại đường mẫu đơn phượng, giá trị liên thành thỏ ngọc đoá tố. Này giúp Nhật Bản người trong mắt đều phải rất ra tới, có chút đương trường liền bô bô mà kêu to ra tiếng, có chút lại lẩm nhẩm mà nói lên lặng lẽ lời nói, duy nhất tương đồng chính là, bọn họ trong ánh mắt đều toàn là cuồng nhiệt, có lẽ liền bọn họ bản thân đều không có chú ý tới, bọn họ khỏe miệng đã ở trong bất chi bất giác liệt khai. Phùng lão đầu ở bên cạnh cười đến thập phân đắc ý, nhìn này giúp tiểu Nhật Bản không có kiến thức hình dáng, vài cọng hoa lan liền đem bọn họ cấp thèm hỏng rồi. Hắn nhiệt tình mà hướng tới giả mà mổ tổ tạ dầu nên qua đi, trong miệng thình lình mà toát ra một câu tiếng Nhật, Nga ha nha. Giả mà mổ tổ quân, hoan nên ngươi mang nhiều như vậy bằng hữu tới, giới thiệu một chút, vị này chính là con dâu ta Tô Huyền, cũng là ta phiên dịch, bắt tay liền không cần. Phùng lão đầu chặn lại giả mà mổ tổ tạ dầu duỗi lại đầy tay, cười đến cùng sói đuôi to dường như nói, giả mà mổ tổ quân, các ngươi đối này phê hoa lan còn vừa lòng đi. Dạ mạ mổ tổ tạ dô biểu tình kích động mà nói chuyện, Tô Huyền vội vàng giúp đỡ phiên dịch, nàng mới vừa học tập tiếng Nhật không có bao lâu, cũng chỉ có thể nghe ra cái đại khái, bất quá này không có quan hệ, nàng phiên dịch sai địa phương tự nhiên có dạ mạ mổ tổ mang đến phiên dịch hỗ trợ sửa đúng, đảo cũng không xuất hiện cái gì sai lầm. 3. Hắn nói bọn họ phi thường kinh hỉ, muốn hỏi một chút chúng ta là sao tìm được nhiều như vậy hoa lan. Hắc hắc. Còn không phải là muốn nghe chuyện xưa sao, cái này đơn giản. Phùng lão đầu thanh thanh giọng nói, liền cho bọn hắn nói lên, dạ mạ mổ tổ quân A, vì tìm kiếm đến này những hoa lan, ta chính là phí rất lớn công phu đi tìm, ta 3 ngày 3 đêm không có ăn cơm chỉ uống nước, nghiêm túc mà đã lệ hoa lan tiên nữ, cầu nàng ban cho ta vận khí tốt, hoa lan tiên nữ nhất linh nghiệm, nàng xem ta như vậy thành tâm, khẳng định muốn giúp ta nha. Ta phiên biến long lĩnh mấy chục tòa núi lớn, gặp không biết nhiều ít rắn độc cùng dã thú, nhớ cũng nhớ không rõ, phơi đến ta trên mặt đều chóc ra, giày đều đi lạn hai song, cứ như vậy tìm a tìm, rốt cuộc làm ta ở một cái huyền nhai bên cạnh tìm được rồi này cây hiếm lạ hoa lan, nhìn đến không có. Chính là này cây. Phùng lão đầu chỉ vào cách hắn gần nhất một gốc cây hoa lan, ở hắn bắt đầu kể chuyện xưa thời điểm, đám kia Nhật Bản người đều bị hắn hấp dẫn lại đây, sôi nổi vây quanh ở bên cạnh dựng lên lỗ tai nghe. Bọn họ đều mang theo phiên dịch, càng nghe đến mặt sau, trên mặt càng là toát ra kính nể biểu tình. Lại xem kia cây hoa lan, thình lình chính là đại danh đỉnh đỉnh cánh hoa sen điệp tâm, vẫn là biến dị chủng loại, nhìn kia hạt dưa hình dạng hoa lan cánh, che kín một tia màu tím cùng màu xanh lục tim mạch, thật giống như cầu vồng vây quanh trung gian điệp tâm, đó là một đóa hoa giấy hình dạng trọng cánh, trưởng thành kỳ dị màu tím, quyến rũ mà nộ phóng. Thật giống như cầu vồng trên cầu nhẹ nhàng khởi vũ con bướm. Nhà Tây, này hoa lan Nhật Bản người bô bô mà ồn ào lên, nói đều là ca ngợi nói. Phùng lão đầu hơi hơi mỉm cười, thật sâu mà lâm vào hồi ức, tiếp tục nói về chuyện xưa. Các ngươi không biết, lúc ấy ta đảo này cây hoa lan có bao nhiêu nguy hiểm, này hoa nhi có linh tính, không muốn bị ta thải trở về, nhưng lòng ta bên trong nhớ thương các ngươi này giúp bằng hữu, không thể không xuống tay đi thải nha. Kết quả ngươi đoán thế nào? Kia hoa lan phía dưới thế nhưng bàn một cái tươi đẹp rắn độc, nó trên người có 5 loại nhan sắc, trên đầu còn mang theo rác, hướng về phía ta liền tê tê mạc đều, vừa thấy liền không phải dễ trọc, đem ta dọa cái quá sức. Thoáng nhìn này giúp Nhật Bản người đều ngừng lại rồi hô hấp, Phùng lao đầu kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực. Nhưng ta Phùng Thắng Lợi cũng không phải đồ hèn nhát, ai không biết ta nhất dũng cảm, đương trưởng túm lên thiết nắm ta liền lên rồi. Cùng cái kia rắn độc vật lộn lên. Kia rắn độc lợi hại đâu, đều sắp thành tinh, liều mạng mà muốn cắn tay của ta, chết cũng không muốn rời đi này cây hoa lan. Ta có thể làm sao? Ta đương nhiên là thượng lạc, ta vung lên thiết nắm, trở tay chính là một cái bạo chủ y, đem cái kia rắn độc chủ y đến hơi kém không ngất xỉu đi, cứ như vậy nó còn chưa chết nột, còn tưởng tiếp tục công kích ta, ta vừa thấy không tốt, chạy nhanh hướng hoa lan tiên nữ cầu cứu. Mặt sau thế nào? Tiên nữ cứu ngươi sao? Nhật Bản người phát hiện hắn không nói, đều sốt ruột mà thúc giục lên. Hắc hắc, kia đương nhiên, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao? Phùng lão đầu so đo chính mình, lại hướng về phía cung phụng hoa lan tiên nữ cái bản chắp tay trước ngực. Hoa lan tiên nữ pháp lực thật sự là quá cường đại, ta một cầu nàng, nàng lập tức liền hiển linh, ta còn không có tới kịp thấy rõ ràng, cái kia rắn độc liền vèo mà bay qua không trung. Dầm một tiếng rớt vào huyền nhai, chết đến không thể càng chết, ta lúc này mới đem này cây hoa lan mang theo trở về, ai nha nha, hiện tại nhớ tới vẫn là có chút nghĩ mà sợ đâu. Nhật Bản người nghe được lúc kinh lúc giống, tự đáy lòng mà nói, Phùng quân, dũng sĩ à, có ta đại Nhật Bản võ sĩ phong phạm, ngươi ngắt lấy hoa lan thật là quá không dễ dàng. Phùng lão đầu ý bảo bọn họ đi xem kia hoa lan trong buồn khắc gỗ, đó là một cái rắn độc nấn ná ở trên vách núi. Từ một cục đá bên cạnh liền mọc ra kia cây hoa lan, sống sờ sờ liền cùng chuyện xưa giảng giống nhau như lúc. Ta trở về sau, liền thỉnh sư phụ già hỗ trợ điêu khắc ra tới, làm cho các ngươi đều hiểu biết đến này cây hoa lan lịch sử. Này thật sự là một cây rất có linh tính rất có tiên khí hảo hoa lan, vì nó, ta hơi kém đem mệnh đều đáp đi vào. Phùng lão đầu đối với bọn họ chắp tay, các vị đều là từ Nhật Bản tới Đại Lão Bản, hẳn là minh bạch hoa lan chân quý. Dư thừa nói ta liền không nói nhiều, các ngươi ai ngờ mua, liền đến người phục vụ nơi đó lấy thượng giấy cùng bút, đem các ngươi cảm nhận chung giới vị điền đi lên, đầu đến này hoa lan phía trước trong giường, ai ra giá cao, ai liền có thể đem này cây thần thánh hoa lan phủng về Nhật Bản đi, nếu là không có người trở ra khởi trong lòng ta giá, vậy ngượng ngùng, này hoa lan vẫn là lưu tại chúng ta Trung Quốc, thứ tốt không thể tùy tiện đạp hư, hắc hắc hắc, ai hư huy. Cái này Phùng quân đại đại tích giảo hoạt, Nhật Bản người ở tới phía trước đã thương lượng hảo đối sách, hoa lan bọn họ khẳng định là muốn mua, nhưng tuyệt đối không thể cho nhau nâng giới làm người Trung Quốc chiếm được tiện nghi, cần thiết liên hợp lại ép giá, ai cũng không được hạt đoạn. Nhưng dựa theo hiện tại loại này tư thế, làm cho bọn họ hộp tối đấu thầu, này liền có chút vi diệu, ai cũng không biết đối phương sẽ ra cái gì giá, bọn họ đều là cạnh tranh quan hệ, vạn nhất có người không tuân thủ quy củ, tự tiện ra giá cao, đem hoa lan đều cấp mua đi rồi, kia bọn họ cũng chỉ có khả năng trứng mắt, còn cần thiết suy xét Phùng Quân tâm lý giới vị, này liền có chút khó làm. Tới tới tới, một người một trương giấy Phùng lão đầu tự mình cho bọn hắn đã phát giấy cùng bút, chỉ vào mặt sau chỗ ngồi nói, mọi người đều trở lại trên chỗ ngồi viết hảo lại lấy lại đây đầu, bên này còn có vài cọng hoa lan, ta lại cho các người giới thiệu giới thiệu. Phùng lão đầu chuẩn bị một bụng chuyện xưa, liền tính lừa dối bất tử này giúp tiểu Nhật Bản, cũng muốn khản vượng bọn họ. Manh manh liền ngồi ở phòng họp trong một góc, nàng nhấp miệng hì hì mà cười, ra ra đại lừa dối. Phùng lão thái trong tay cầm một chuỗi nho dại, một viên cẩn thận lột xong rồi ra, uy vào manh manh trong miệng, còn nhân cơ hội giáo dục nàng, tiểu Nhật Bản đều không phải người tốt, người ra ra không lừa dối bọn họ lừa dối ai, hố chết đám tôn tử này mới hảo đâu. Nàng nghĩ nghĩ lại cao hứng mà nhếch môi cười, đệ thấp tiếng nói, nhà chúng ta manh manh thật là lợi hại, tùy tùy tiện tiện loại vài cọng hoa lan, là có thể lừa gạt trụ tiểu Nhật Bản, ngươi xem bọn họ một cái hai cái nhiều tích cực, đều hướng kia trong dương đầu giá đâu, cũng không biết lúc này có thể thu được bao nhiêu tiền. Rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Manh manh so cái đại đại thủ thế. Phùng lão thái cười mị đôi mắt, khích lệ nàng, nếu không sao nói chúng ta manh manh lợi hại đâu, nho nhỏ tuổi tác là có thể kiếm được đồng tiền lớn, làm ta ngẫm lại này tiền chúng ta phải dùng tới làm gì. Nhật Bản người cuối cùng vẫn là rơi vào Phùng lão đầu tính kế, bọn họ tại đây trong phòng hội nghị mặt vô che vô chán, muốn tìm cái địa phương trộm thương lượng đều tìm không thấy, cố tình Phùng lão đầu còn thúc giục cấp, không cho bọn họ lưu lại nửa điểm tự hỏi thời gian. Nhật Bản người không có cách nào, ai làm cho bọn họ thích nhà họ Phùng hoa lan đâu, như vậy quý hiếm hoa lan lấy về Nhật Bản đi, bọn họ như thế nào đều không thiệt thòi được, ở Phùng lão đầu nơi này dùng nhiều giá, bọn họ quay đầu lại liền phải ở Nhật Bản người nơi đó bù trở về, cuối cùng đều ngoan ngoãn mà điển thượng một cái tương đối cao tâm lý giới vị. Này đó cái dương bị Phùng lão thái bắt được bên cạnh trong phòng, nàng cùng nhà nàng đại nhi tử ngồi ở ghế trên kiểm kê nổi lên giá, mở ra một chương lại một chương giấy, Phùng lão thái tim đập một chút lại một chút, rốt cuộc nhịn không được mà kinh hô lên, ai u má ơi, này giúp tiểu Nhật Bản quá có tiền, ngươi nhìn này tờ giấy thượng viết, 31.5100 đô la, chật chật chật, này đến có vài trăm vạn nhân dân tệ đi, đã phát đã phát. Phùng Lích Dân cũng bị cái này giá hoảng sợ, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy thực bình thường, còn phân tích nói, tiểu Nhật Bản nguyện ý hoa 31 vạn cùng chúng ta mua, thuyết minh hắn vẫn là có rất lớn lợi nhuận, trước kia một gốc cây hoa lan có thể đổi một tòa nhà lớn, nói không chừng hiện tại là có thể đổi hai đống, chúng ta không ở Nhật Bản, lại không rõ ràng lắm giá thị trường, tiểu Nhật Bản tinh đâu. Ha ha, mặc kệ như thế nào, nhà chúng ta lúc này là phát tài. Phùng lão thái bế lên manh manh liền ở trên mặt nàng thơm một ngụm, vui dạo dực mà nói, manh manh à, ngươi thực sự có phúc khí, ngươi lúc này phát đại tài. Mẫu tử hai cái thống kê hảo giá, liền đi ra ngoài công bố rồi kết quả, nhìn kia giúp Nhật Bản người cho nhau oán trách ánh mắt, liền biết bọn họ ra cao giá. Phùng lão thái xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy so nàng kiếm được đồng tiền lớn còn muốn cao hứng đâu. Nhật Bản người hiện trường giao tiền mặt, muốn đem hoa lan lấy đi. Còn cần thiết ở Phùng lão đầu dẫn dắt hạ, đối với hoa lan tiên nữ đã bái lại bái, lại nói tiếp Nhật Bản người cũng là có chút mê tín, không thể so Phùng lão đầu hảo bao nhiêu, bọn họ chính mắt kiến thức quá nhiều như vậy chân quý hoa lan, cũng đối hoa lan tiên nữ pháp lực tin tưởng không nghi ngờ, kia khom lưng bộ dáng miễn bản có bao nhiêu cung kính. Nhật Bản người mua xong rồi hoa lan liền thu xếp phải đi, bọn họ đi vào Trung Quốc vốn chính là vì đãi vàng. Cũng tưởng nhanh lên nhi đem hoa lan lộng hồi Nhật Bản đi, bán thượng giá cao tiền. Phùng lão thái nghĩ tới kia một dương dương xanh mượt mỹ kim, liền cười đến phi thường thân thiện mà đối với Dạ Mạ Mộ Tổ nói, Dạ Mạ Mộ Tổ quân, lần này ít nhiều có ngươi, ngươi trở lại Nhật Bản lại nhiều lưu ý những cái đó đại lão bản, có ai muốn mua hoa lan, ngươi liền cấp đưa tới chúng ta trong thôn tới, có hoa lan tiên nữ ở, hảo hoa lan vẫn là có thể tìm được. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dỗ lần này cũng mua được hoa lan, hắn cảm thấy thập phần thỏa mãn, lần trước kia tam cây hoa lan, hắn lấy về Nhật Bản đi hung hăng mà lang xê, thỉnh rất nhiều TV truyền thông tới sân ga, lăng là bán ra rất cao giá, hắn xem như nếm tới rồi ngon ngọt, bởi vậy đem đầu điểm đến so đảo tỏi còn muốn trọng. Hải, Hướng Thiên Hoàng thề, ta đem dốc hết sức lực. Đi thôi, đi thôi. Phùng Lão Thái cười tủm tỉm mà vẫy tay từ biệt này đàn Nhật Bản người. Trở lại khách sạn, cả nhà ngồi vây quanh ở Mỹ Kim cái dương trước khởi sướng lăng, hơn 100 vạn đô la nột, dựa theo chợ đen tỷ suất hối đoái tới đổi, ít nhất cũng có hơn 1.000 vạn nhân dân tệ, thật lớn một số tiền. Phùng Lão Thái hưng phấn đến hơi kém không nhảy dựng lên, liều mạng mà để thấp âm lượng ồn ào, chúng ta chạy nhanh đi kia chợ đen thượng đổi tiền nột, hơn 1.000 vạn tiền, ta còn trước nay chưa thấy qua. Sợ không phải muốn chất đầy chỉnh gian nhà ở đi. Ha ha ha, ta nằm mơ đều phải cười tỉnh. Những người khác đi theo cùng nhau cười lên tiếng, Phùng Lích Dân bình tĩnh lại khuyên, mẹ, chúng ta có hơn 100 vạn Mỹ Kim, thật sự quá nhiều điểm nhi, cái nào hoang lưu, bọn đầu cơ, có như vậy thực lực. Nói không chừng bọn họ toàn bộ thêm ở bên nhau, cũng đổi không được nhiều như vậy Mỹ Kim. A, này muốn sao chỉnh? Phùng Lao Thái nhịn không được có chút thất vọng. Mỹ Kim hảo là hảo, nhưng nàng ở tại Trung Quốc, cũng dùng không đến Mỹ Kim A. Phùng Lão đầu tự hỏi hảo nửa ngày rốt cuộc mở miệng, trước giấu ở trong nhà, nhiều như vậy Mỹ Kim chúng ta cũng không thể tổn tiến ngân hàng, ta vốn đang tính toán dùng rau dại xưởng gia công tới làm trướng, đáng tiếc chúng ta nhà máy hiện tại là ngoại hối nhà giàu, mặt trên người đều nhìn chằm chằm đâu, lại phóng Mỹ Kim đi vào chính làng ốc, trước tàng hảo, về sau chúng ta nghĩ lại biện pháp. Trong nhà người cũng nghĩ không ra càng tốt chủ ý, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Từ kiếm được bó lớn Mỹ Kim, Phùng Lao Thái kia thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh, vô luận làm gì đều cảm thấy thập phần hăng say, này sinh hoạt quá có buôn đầu. Trong nháy mắt, vườn trái cây nho dại đều thành thục, kia nhất xuyến xuyến hắc hắc hồng hồng trái cây treo đầy chi đầu, da thượng còn kết ra tinh tế bạch xương, nhìn qua miễn bản có bao nhiêu thèm người. Này nho dại hương vị cũng phi thường hảo. Tuy nói trái cây tương đối tiểu, nhưng kia quả vị lại đặc biệt mà nồng đậm, trong nhà tiểu hoa nhi nhóm đều thích ăn, ngay cả trong thôn người hưởng qua lúc sau, cũng hoàn toàn mà yêu. Nhà họ Phùng vốn dĩ loại đến liền không tính nhiều, bán một bộ phận cấp trong thôn người, dư lại những cái đó cũng không tính toán lấy ra đi bán, liền tính toán gây thành rượu nho. Người nhà quê ra ủ rượu, kia đều là phương pháp sản xuất thô sơ tử, đem quả nho rửa sạch sẽ về sau, toàn bộ áp bức thành nước sốt. Gia nhập đường trắng làm nó lên men, liền có thể cất vào bình bảo tồn. Vừa mới áp bức ra tới mới mẻ quả nho nước, chua chua ngọt ngọt mà phi thường hảo uống, manh manh cùng các ca ca liên tiếp uống lên vài thiên, chờ đến quả nho nước bắt đầu lên men, kia lu liền toát ra rất nhiều màu trắng bọt biển, nhìn đi lên dơ dơ, còn có một cổ tử mùi rượu, nghe liền có chút say lòng người. Đây là lên men đến không sai biệt lắm rượu nho, Phùng Lao Thái dọn ra một đống chai lọ vại bình. Đang chuẩn bị bỏ vào bình đâu, quay đầu lại liền thấy manh manh cùng Duệ Ca Nhi tò mò mà đứng ở bên cạnh. Nàng hướng này hai cái tiểu hoa nhi phất phất tay, công đạo nói, hai ngươi đừng ở chỗ này đợi, tiểu tâm chờ lát nữa say rượu. Duệ Ca Nhi, ngươi mang manh manh đi ra ngoài chơi, nếu không đi luyện luyện xe đạp cũng hảo hoa, tóm lại đừng đại ở trong phòng. Duệ Ca Nhi phi thường dứt khoát mà đáp ứng rồi, hành, manh manh, ca mang ngươi đi luyện xe đạp. Duệ Ca Nhi từ trên hành lang dắt ra manh manh tiểu xe đạp, nó toàn thân bị sơn thành lượng màu đỏ, nhìn đi lên lấp lánh sáng lên, miễn bản có bao nhiêu xinh đẹp, trong thôn tiểu hoa nhi nhóm ai không hâm mộ. Này hai tiểu hoa nhi đi tới thôn phía trước sân phơi lúa, Duệ Ca Nhi dừng lại xe đạp nói, muội muội cẩn thận một chút nhi, ta đỡ ngươi đi lên. Chờ manh manh ngồi xong, Duệ Ca Nhi liền ở phía sau đỡ lấy xe, còn dặn dò manh manh nói, đừng sợ, ca ở phía sau đẩy ngươi. Ngươi chỉ lo hướng phía trước dẫm là được. Manh manh kỵ đến siêu siêu vẹo vẹo, rất nhiều lần đều suýt nữa té ngã, đều bị Duệ Ca Nhi vững vàng mà đỡ, nàng càng dẫm càng nhanh, dọc theo đường đi rắc liên tiếp chuông bạc cười vui thanh. Muội muội, ngươi nghỉ ngơi một chút, đến lượt ta tới tái ngươi. Duệ Ca Nhi nhìn thấy manh manh cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, chạy nhanh làm nàng dừng lại ngồi vào mặt sau đi, chính hắn ngồi xuống phía trước. Duệ Ca Nhi liền hắn ra 38 đại giang đều sẽ kỵ, càng đừng nói này tiểu xe đạp, kỵ đến ổn định vững chắc, tốc độ còn tương đương mà chậm. Ngồi xong lạc, chúng ta đi căng gió. Này chiếc tiểu xe đạp chậm giống rùa đen ở bò, ở sân phơi lúa thượng đâu một vòng lại một vòng, lại quải ra cửa thôn, xử hướng về phía đường núi bên cạnh. một đám ngồi xổm sông nhỏ bên cạnh giặt quần áo phụ nhân, xa xa mà liền nhìn thấy, có kia chuyện tốt người liền khai nổi lên vui đùa, các ngươi xem, kia Trương gia tiểu tử trở nhà họ Phùng khuê nữ, giống không giống trở cái tiểu tức phụ nhi. Này giúp phụ nhân tức khắc hì hì loạn cười, cái kia nói giỡn phụ nhân càng thêm đắc ý, thu thập thứ tốt đi ra ngoài, hướng về phía Duệ ca nhi đều, Duệ ca nhi, ngươi chở ngươi tiểu tức phụ nhi ra tới chơi nha. Duệ ca nhi dừng lại xe, khuôn mặt nhỏ đều hắt thấu, hung ác mà mắng trở về, ngươi nói bừa gì, manh manh là ta muội muội, còn dám nói bừa tiểu tâm ta tấu ngươi, bà ba hoa, không biết xấu hổ. Kia phụ nhân bị hắn nói được thực không có mặt mũi, còn tưởng tiếp tục ồn ào, thình lình liền nhìn thấy Duệ ca nhi lạnh như băng ánh mắt, đó là như thế nào một đôi mắt nha, thế nhưng giống như trong rừng hung thú, phảng phất tùy thời đều có thể tiến lên cắn chết cái này phụ nhân, làm nàng ngượng ngùng mà ngậm miệng lại. Hừ, Duệ ca nhi hung ba ba mà trừng mắt nàng, dưới chân dùng sức phát động xe đạp, manh manh, chúng ta đi. Cái này phụ nhân bị dừng ở mặt sau, đè lại ngực cùng đi lên tới phụ nhân và hắn giận, này nhà họ Trương Duệ ca nhi, sao giống cái sói con dường như, cặp mắt kia láo dọa người. Mặt sau theo kịp cái này phụ nhân trợn trắng mắt nói, thôi đi ngươi, ai làm ngươi ngoài miệng không giữ cửa, đối với cái tiểu hoa nhi đều có thể phun phân, trong lòng sao như vậy dơ bẩn đâu, muốn phát tao tìm ngươi nhà mình hán tử phát đi, đừng với hoa nhi nhóm nói lung tung, ngươi cũng chính là khi dễ hoa hoa tiểu, nếu là gặp phải nhà bọn họ đại nhân, ngươi dám nói như vậy không? Ngươi, ngươi cái này phụ nhân cũng không biết là trột dạ vẫn là phẫn nộ, sắc mặt đều trướng thành gan heo hồng, trung quy vẫn là nói không ra lời. Duệ ca nhi kỵ đi ra ngoài một đoạn đường, liền nghe thấy sau lưng truyền đến manh manh tò mò thanh âm, Duệ ca ca, tiểu tức phụ nhi là gì? Anh Duệ ca nhi mặt đằng mà đỏ, cả người giống như ở lửa đốt, chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, nếu không phải hắn ngồi ở phía trước không ai thấy, hắn liên thủ chân cũng không biết muốn như thế nào bày. Tiểu tức phụ nhi sao, liền cùng người trong nhà giống nhau, nói ví dụ ca thực thích ngươi, liền tưởng cùng ngươi làm người một nhà, ngươi nguyện ý sao? Hắn đầy cõi lòng hy vọng hỏi, một viên tiểu tâm can nhảy đến bùm bùm, liền sắp từ trong cổ họng nhảy ra tới. A, nhưng ta muốn lưu tại trong nhà a. Manh manh vẻ mặt ngốc ngơ ngác. Này không liên quan, ngươi có thể lưu tại trong nhà, cũng có thể cùng ta làm người một nhà, manh manh ngươi có chịu không? Duệ ca nhi nói được nhưng mê hoặc, dừng lại xe quay đầu đi xem nàng. Manh manh ném đầu nhỏ cự tuyệt, Duệ ca ca ngươi xấu xa, ta không nghĩ cùng ngươi làm người một nhà. Duệ ca nhi ngây ngẩn cả người, hắn trong lòng muốn nhiều thất vọng liền có bao nhiêu thất vọng, chán nản nói, vì sao? Manh manh cơ linh mà nở nụ cười, hi hi, ngươi đừng nghĩ cướp đi ta ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ, bọn họ đều là của ta, ta không chia cho ngươi. Manh manh giơ lên khuôn mặt nhỏ, miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Duệ ca nhi không khỏi cười, ca không cùng ngươi đoạt, chờ ngươi lớn lên về sau ngươi liền minh bạch, ngốc manh manh. Chương 124. Mau ăn Tết, Phùng Lao Thái mang theo manh manh đi vào nhà họ Trương trang phục trong tiệm lấy quần áo. Năm nay nhà nàng lão nhân không đi phương Nam cũng không đi phương Bắc, người trong nhà ăn Tết xuyên quần áo mới đều ở Dương Tiểu Quyên nơi này đính làm. Manh manh đổi hảo quần áo mới đi ra, tất cả mọi người xem thẳng mắt. Nàng ăn mặc hồng nhạt tiểu áo lông vũ, phối hợp thượng xám trắng sọc tiểu váy, ăn mặc thật dày màu đen quần vớ, trên đầu còn mang đỉnh đầu nhọn nhọn hồng nhạt mũ quả dưa, mũ thượng còn truy hai cái lông xù xù tiểu mao cầu. Ai ô ô, quá đáng yêu. Dương Tiểu Quyên hận không thể đem manh manh ấn ở trong lòng ngực xoa xoa, nàng bản thân sao liền sinh không ra như vậy đáng yêu tiểu hoa nhi đâu. Đẹp, quá đẹp. Phùng Lao Thái vây quanh nhà mình tiểu cháu gái dạo qua một vòng, xoay người còn đối với Dương Tiểu Quyên so đo ngón tay cái, tán dương, quang minh ra, ngươi này tay nghề thật là tuyệt, làm được quần áo so phương Nam tới quần áo còn muốn thời thượng, trách không được mọi người đều tới ngươi này trong tiệm làm quần áo đâu. Dương Tiểu Quyên cười mị đôi mắt nói, chỗ nào nha, đều là các hương thân giúp đỡ, chỉ dựa vào ta một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, may mắn ta này cửa hàng mặt sau còn có đất trống, lại nhiều kiến mấy gian nhà ở, chiêu mấy cái trong thôn tức phụ nhi lại đây hỗ trợ, cũng là các nàng việc may vá hảo, các hương thân để mắt ta, mới nguyện ý lại đây giúp đỡ nhà ta sinh ý. Khiêm tốn Phùng Lao Thái xem xét manh manh tiểu y hề phục, thiệt tình thực lòng mà khích lệ nói. Các ngươi này việc may vá nhi là thật sự hảo, ngươi nhìn xem hôm nay, nhiều người như vậy lại đây lấy quần áo mới, ngươi này sinh ý nha, hảo đâu, trong thôn lớn nhỏ tức phụ nhi, liền số ngươi nhất có tiền đồ. Ha ha ha, thím thật sẽ khen người. Dương Tiểu Quyên nhấp miệng cười, lại từ trên bàn cầm lấy một bộ hải quân màu lam tiểu đồ thể dục đưa cho nàng, giới thiệu nói, đây là ta từ người nước ngoài tạp chí đi học tới, kêu gì đồ thể dục, cấp manh manh mặc vào vừa lúc, có vẻ nhân tinh thần, hiện tại không thịnh hành ăn mặc hồng phao phao, tiểu hoa nhi nhóm xuyên chút tươi mới nhan sắc càng thêm đẹp, không tin ngươi làm manh manh thử xem. Tin a, sao không tin? Phùng Lao Thái cấp manh manh thay này bộ hải quân lam đồ thể dục, quả nhiên thập phần đẹp, lăng là đem manh manh cơ linh hoạt bát phụ trợ thành 10 phần 10, đừng để có bao nhiêu tinh thần. Nàng thu thập hảo này một đống quần áo kết xong rồi trướng, mỹ tư tư mà liền cấp để trở về nhà. Trong nháy mắt chính là ăn Tết, năm nay Tết âm lịch quá đến phá lệ náo nhiệt, từng nhà đều có đại thu vào, hiện giờ các thôn dân không sao loại hoa màu, đều sửa loại thành rau dại nha, linh chi nha, thiết bị thạch hộp cùng hiếm lạ trái cây rau dưa, thu vào so trước kia khá hơn nhiều, đi đến nơi nào, đều có thể thấy các thôn dân hỉ khí dương dương mặt. Đại niên 30, trong thôn đầu vang lên một trận lại một trận pháo thanh, mỗi hộ nhân ra cửa đều dán lên câu đối, treo lên đèn lồng màu đỏ, từ trong viện truyền ra từng trận đồ ăn phiêu hương. Từ thôn đầu đến thôn đuôi, nơi nơi đều là tiểu hoa nhi nhóm pháo trúc thanh cùng vui đùa ở Mỹ Thanh, hoàn toàn chính là một bộ vui mừng quá lớn năm hảo cảnh tượng. Nhà họ Phùng đương nhiên cũng không ngoại lệ, bọn họ ở trong sân châm quá pháo về sau, liền tụ ở nhà chính ăn xong rồi cơm tất niên. Trong phòng bày hai buồn chân quý hoa lan, đại đường mẫu đơn phượng cùng cánh hoa sen tố quan hà, cùng Nhật Bản người làm buôn bán lâu rồi, hiện giờ trong nhà người cũng hiểu được thưởng thức hoa lan. Ngoạn ý nhi này đại biểu cho phẩm vị, đại biểu cho cấp bậc, nhà bọn họ không riêng có tiền, còn có văn hóa nột. Trên bàn thái sắc cũng thực phong phú, hải sản liền có tảng đá lớn đốn cá, đại tôm hùm cùng biển rộng cua, trên núi món ăn hoang dã cũng có mi tử thịt cùng thỏ hoang thịt, hổ tử cùng tiểu kim còn cấp chảo trở về một nồi long phượng chính tường, kia mùi hương nhi một trận mà, miên bản có bao nhiêu mê người. Cùng năm rồi bất đồng. Trên bàn còn nhiều vài bản xanh tươi rau dại, Nhật Bản người đều thích ăn ngoạn ý nhi, ăn khẳng định đối thân thể hảo, các thôn dân cũng yêu này một ngụm, đem chúng nó coi như đứng đắn thái sắc, mang lên cơm tất niên bàn đài. Ăn cơm trước uống trước canh, cái nồi này hoang dại linh chi hầm gà rừng canh, dùng chính là các thôn dân từ trên núi thải trở về hoang dại linh chi, lều lớn linh chi trong thôn nhiều đến là, nhưng người trong nhà đều không yêu ăn, liền thích này long lĩnh hoang dại mặt hàng. Có xưởng gia công về sau, nhà họ Phùng người không cần lại đến trên núi đi hái, cùng các thôn dân mua sắm là được, ăn cũng ăn không hết. Người một nhà ăn đồ ăn, uống đồ uống, này đồ uống cũng rất có đặc sắc, là dùng thiết bị thạch hộp cánh ép thành nước sốt, cất vào pha lê trong ly, thông thấu xanh biếc thật giống như phỉ thúy dường như, gia nhập đường phèn lúc sau hương vị càng thêm ngọt thanh, uống lên cùng cây mía nước không sai biệt lắm, đã thay thế được thạch hộp trà hoa. Trở thành người trong nhà yêu nhất uống đồ uống. Cả nhà vô cùng cao hứng mà ăn qua cơm tất niên, liền đến tiểu hoa nhi nhóm nhất chờ mong phân đoạn, thu tiền mừng tuổi lạc. Bọn họ không nghĩ tới chính là, năm nay bao lì xì cư nhiên là Mỹ Kim, bọn họ mãi mãi còn đặc biệt danh tác, một cấp chính là 100 đồng tiền Mỹ Kim. Nhưng tiểu hoa nhi nhóm lại cao hứng không đứng dậy, ngũ hoa phiên này trương xanh mượt Mỹ Kim nhìn lại nhìn, đồng nhiên ghét bỏ mà nói, mãi, ta muốn nhân dân tệ. Ngươi cấp mỹ kim ta lại hòa không ra đi. Phùng Lao Thái giống xem ngốc tử dường như, điểm hắn chắn nói, vậy ngươi nhưng đến nghị kỹ rồi, 100 đồng tiền mỹ kim bắt được ngân hàng đi đổi, ít nhất cũng có thể đổi đến 200-300 người dân tệ, ngươi là muốn 100 đồng tiền nhân dân tệ đâu? Vẫn là 100 đồng tiền mỹ kim đâu? Ngũ Hoa còn không có làm ra quyết định, Trần Hồng Mai liền trước sốt ruột, cái này xuẩn nhi tử, mỹ kim so nhân dân tệ đáng giá nhiều. Nàng gõ Ngũ Hoa đầu nhỏ nói, bụn, đương nhiên là muốn Mỹ Kim, ngày khác mẹ đi ngân hàng giúp ngươi đổi. À không mẹ, ta bản thân là có thể đổi, ngoại hạng quốc du khách tới, ta theo chân bọn họ đổi, không cần ngươi. Ngũ Hoa vừa thấy không tốt, chạy nhanh lanh lẹ mà đem kia trương Mỹ Kim cất vào trong túi, hắn phía sau Lục Hoa cùng Tám Hoa cũng là đồng dạng động tác, muốn nhiều bay nhanh liền có bao nhiêu bay nhanh, đem Trần Hồng Mai tức gần chết. Mặt khác tiểu Hoa Nhi nhóm đều xem minh bạch. Mỹ Kim so nhân dân tệ hảo, có thể đổi càng nhiều nhân dân tệ, bọn họ lập tức lại vui vẻ lên, đem Mỹ Kim tặng vào trong túi còn dùng sức mà vỗ vỗ. Đại hoa đứng lên múa may cánh tay, đi, chúng ta đi ra ngoài chơi lạc. Từ từ ta cũng phải đi. Manh manh tung ta tung tăng mà đi theo phía sau. Phùng Lao Thái chạy nhanh đuổi theo đi, cho nàng mang lên kia đỉnh hồng nhạt tiểu tiêm mũ, còn không quên dặn dò nói, con khỉ quậy, cùng các ca ca đi ra ngoài chơi, đừng làm dơ quần áo. Tám tiểu hoa nhi chạy ra khỏi gia môn, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, nhưng bọn hắn đi ở trong thôn lại phá lệ mà sáng ngời, từng nhà trước cửa đều treo đỏ thẫm đèn lồng, rất nhiều thôn dân trong nhà còn kéo đèn điện, lúc này trong phòng ánh đèn một hai, nháy mắt đem trong thôn lớn nhỏ ngõ nhỏ đều chiếu đến cùng ban ngày giống nhau lượng. Trong thôn tiểu hoa nhi nhóm ăn xong rồi cơm tất nhiên, bắt được tiền mừng tuổi, cũng chạy ra chơi, chỉ chốc lát sau, Duệ ca nhi cũng từ trong nhà ra tới. Trong tay hắn cầm một bao thật dài ngoạn ý nhi, chạy tới manh manh trước mặt, hiến vật quý dường như nói, muội muội, ta nơi này có hảo ngoạn đồ vật phải cho ngươi, nhạ, pháo hoa bổng, ta tới giáo ngươi phóng pháo hoa. Duệ ca nhi mang theo manh manh đi tới trên bờ cát, móc ra que diêm hộp ba lượng hạ liền bậc lửa pháo hoa bổng, cùng với biêu phanh tiếng vang, từng đóa sáng lạn pháo hoa liền thịnh phóng ở bầu trời đêm bên trong, là như vậy lóa mắt. Manh manh vừa mới bắt đầu còn che lại lỗ tai có chút sợ hãi, chờ nàng thấy rõ kia xinh đẹp pháo hoa, tức khắc hoa hoa đều, hảo hảo chơi, ta cũng muốn điểm. Đừng có gấp, ca nơi này còn có một đống, ta tới giáo ngươi đốt lửa. Duệ ca nhi tay cầm tay mà giáo manh manh, kia bộ dáng nhi phá lệ mà ân cần. Có người liền nhìn không thuận mắt, nhị hoa từ trong lỗ mũi hừ hết giận, cùng các huynh đệ nói lên lặng lẽ lời nói, các ngươi có cảm thấy hay không? Tiểu Duệ luôn cùng chúng ta đoạt muội muội. Ngươi xem hắn vừa tới, muội muội đều không để ý tới chúng ta. Chính là Tam Hoa đặc biệt không phục mà nói, manh manh là chúng ta nhà họ Phùng muội tử, hắn bằng gì đem manh manh đoạt lấy đi? Chúng ta đi đem manh manh cướp về. Ốc heo đại hoa kịp thời ngăn cản bọn họ, ném xuống một câu, các ngươi ở chỗ này chờ, xem ta. Đại hoa đi dạo tới rồi Duệ ca nhi phía sau, câu lấy cổ hắn nói, Tiểu Duệ à, ca mấy cái ngày thường đối với ngươi được không? Đương nhiên hảo, các ngươi đối ta tốt nhất. Duệ ca nhi tưởng quay đầu lại đi xem đại hoa, lại bị đại hoa dùng thể trọng gắt gao mà ngăn chặn, hắn cũng không nóng nảy, chỉ cong môi nhợt nhạt mà cười. Vậy ngươi có hảo ngoạn đồ vật, vì sao chẳng phân biệt cho chúng ta chơi? Đại hoa tay từ sau lưng rỗi qua đi, cách không chỉ vào Duệ ca nhi trong tay kia bao pháo hoa bổng. Nguyên lai các ngươi cũng tưởng chơi a, sớm nói sao? Các ngươi không nói ta sao biết đâu. Đại ca, ta nơi này còn có thật nhiều pháo hoa bổng, chúng ta một khối tới chơi đi. Duệ ca nhi phi thường hào phóng mà phân ra vài điếu thuốc hoa bổng, nhét vào đại hoa trên tay, còn tiếp đón cách đó không xa Phùng gia hoa hoa nhóm lại đây điểm pháo hoa. Không phải, đại hoa trong tay cầm này đó pháo hoa bổng, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, a phi, hắn không phải tới muốn pháo hoa bổng, hắn là tới phải về muội muội. Hắn buông ra Duệ ca nhi, xoay người hướng về phía manh manh đều, muội muội, đại ca cũng có pháo hoa bổng, ngươi đến đại ca bên này, đại ca phóng cho người xem. Manh manh đứng ở trung gian, hướng hai bên trái phải nhìn nhìn, kia tiểu bộ dáng có chút do dự, cuối cùng vẫn là chiều các ca ca phương hướng đi qua đi. Duệ ca nhi gì cũng chưa nói, cũng đi theo manh manh đi qua, còn công đạo các ca ca nói, ca, các ngươi muốn cho manh manh tới điểm, như vậy mới hảo chơi. Lại dặn dò manh manh, muội muội, ngươi cứ việc điểm, dùng xong rồi ca nơi này còn có rất nhiều đâu, ông nội của ta cho ta mua một đại cái dương, chúng ta có thể mỗi ngày chơi, các ca ca cũng cùng nhau tới chơi nha. Duệ ca nhi hảo phóng như vậy, đảo làm tiểu nam hoa nhóm có chút ngượng ngùng. Nhị hoa liền cùng tam hoa cắn nổi lên lỗ thai, chúng ta có phải hay không quá mức điểm nhi. Tiểu Duệ như vậy hảo phóng một người, có thứ tốt, cũng không có đã quên chúng ta. Tam Hoa gật đầu nói, nhà chúng ta muội muội liền thích cùng hắn chơi, ta xem muội muội đều có chúng ta nhiều như vậy cái ca ca, cũng không kém Duệ ca nhi một cái, liền đem muội muội phân một chút cho hắn hảo. Duệ ca nhi trong nhà không có huynh đệ tỷ muội, thật đáng thương. Nhị Hoa đồng tình mà nhìn Duệ ca nhi nói, đúng vậy, hảo đáng thương nột, kia chúng ta liền nói như vậy định rồi. Đám tiểu hoa nhi này ở trên bờ cát điên chơi, tới rồi đêm đã khuya mới biết được về nhà. Duệ ca nhi đem manh manh đưa đến cửa nhà, đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, liền cười đến thập phần nhiệt tình mà nói, manh manh, nhà ta suối nước nóng khách sạn sắp khai trương, ta cho ngươi để lại một cái thật lớn phòng, về sau ngươi liền có thể đi phao suối nước nóng. Suối nước nóng là gì? Manh manh ngoài đầu nhỏ không phải thực lý giải. Duệ ca nhi giải thích nói, cùng nước gấm không sai biệt lắm, ta đi phao quá, nhưng thoải mái, ngày mùa đông ngâm mình ở ấm hô hô nước ôn tuyền bên trong, ngươi nhất định sẽ thích. Chương 125. Duệ ca nhi ngoài miệng nói được mau, trên thực tế suối nước nóng khách sạn còn không có nhanh như vậy khai trương. Quá xong rồi năm, hạ quá mấy tràng mau mau mưa phùn, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bùn đất liền đều ướt tắt lên, hoa dại cỏ dại phá vỡ mặt đất, hô hấp mùa xuân không khí, nơi nơi đều là xanh mượt một mảnh, Yến Tử Phi đã trở lại, thời tiết cũng ấm áp, trong thôn ngoài thôn đào hoa đều khai, cây liễu cũng chịu điều nhi, thôn đào nguyên tiến vào đẹp nhất mùa. Nhất tới gần thôn kia vài tòa sườn núi, trồng đầy cây ăn quả, trước hết gieo đi cây ăn quả đều đã nở hoa rồi, này trong đó liền bao gồm nhà họ Phùng vườn trái cây. Tiêu Diễm phấn nộn đào hoa, đem chỉnh cây quả đào thụ đều bao vây lại, xa xa nhìn qua thật giống như cấp cây đào mặc vào hồng nhạt bộ đồ mới. Trắng tinh hương thơm quả bưởi hoa, ngượng ngùng mà giấu ở lá cây sau lưng, cuối cùng vẫn là bị cần lao ong mật phát hiện chúng nó bóng dáng, ong long long mà bị thải đi rồi mật. Trong vườn mít cũng nở hoa rồi, từ trên thân cây trực tiếp khai ra màu xanh lục nụ hoa, một đóa cực đại vô cùng, cũng không có gì mùi hương nhi, chờ này đó hoa nhi héo tàn, bên trong liền sẽ kết ra một viên màu xanh lục ngạnh trái cây, khô cằn mà treo ở trên thân cây. Lúc này, đại hoa cùng nhị hoa hai anh em bỏ tới rồi cây dâu thượng trích nổi lên dâu tằm, năm nay dâu tằm cũng là được mùa, kết đến mãn thụ đều là, kia hồng hồng tím tím tiểu trái cây. Tùy tiện một chảo chính là một đống. Manh manh liền ngồi ở cây dâu phía dưới, mỹ tư tư mà ăn dâu tằm, nàng ăn đến phi thường cẩn thận, lại vẫn là đem tay nhỏ nhi cùng miệng nhỏ đều nhuộm thành màu đỏ tím. Dâu tằm một cắn khai, bên trong tất cả đều là ngọt ngào chất lỏng, một chút cũng không toan, manh manh ăn đến cực kỳ xinh đẹp. Phùng Lích Dân cùng Tô Huyền liền ở cách đó không xa ngắt lấy thanh mai, năm nay thanh mai cũng thực được mùa, này vốn dĩ không đáng giá tiền ngoạn ý nhi. Gia công thành thanh mai làm hoặc là thanh mai mức hoa quả, là có thể bán được Nhật Bản đi, cũng có thể đặt ở hợp tác xã khai chuyên bán trong tiệm đi bán. Dâu tằm cũng là đồng dạng đạo lý, ở Nhật Bản bên kia bán đến thậm chí so thanh mai còn muốn hảo đâu. Lúc này vườn trái cây môn bị người từ bên ngoài mở ra, Duệ ca nhi lắc mình đi đến, trong tay hắn cầm một cái xinh đẹp vòng hoa, trực tiếp liền cấp manh manh mang ở trên đầu. Thật là đẹp mắt, muội muội. Nhà ta khách sạn hậu thiên khai trường, ngươi nhớ rõ lại đây chơi Nga. Hắn còn hướng về phía trên cây đại hoa nhị hoa nói, đại ca nhị ca, hai ngươi cũng cùng nhau lại đây chơi. Đúng lúc này, hắn thấy Phùng Lích Dân cùng Tô Huyền dẫn theo sọt đi tới, chạy nhanh chạy tới hỗ trợ, Phùng Lích Dân căn bản không cần phải hắn, còn hỏi hắn nói, Duệ ca nhi, ngươi đến nơi đây tới làm gì? Nhà ngươi vườn trái cây không cần ngươi đi hỗ trợ sao? Hiện tại còn không cần Duệ ca nhi nâng lên đầu nhỏ nói, Phùng đại bá nương, nhà ta khách sạn liền phải khai trương, liền tại hậu thiên buổi sáng, ông nội của ta kêu các ngươi cả nhà đều qua đi nhìn náo nhiệt, phao phao suối nước nóng. Hành, hậu thiên chúng ta nhất định đi. Phùng Lích Dân thực dứt khoát mà đáp ứng rồi, hắn còn muốn tiếp tục bận rộn, cũng không rảnh lại phản ứng này đó tiểu hoa nhi, Duệ ca nhi liền lén lút về tới manh manh bên người. Duệ ca ca. Ngươi ăn dâu tằm. Manh manh đem kia bàn dâu tằm đặt ở Duệ ca nhi trên đầu gối, nàng trên đầu mang Duệ ca nhi thân thủ biên chế ra tới màu sắc rực rỡ vòng hoa, xinh đẹp đến giống như này mùa xuân hoa tiên tử. Duệ ca nhi xem đến đều ngây người, qua hảo nửa ngày mới nắm lên mấy viên dâu tằm nói, cảm ơn manh manh, ta ăn mấy viên là được, để lại cho ngươi ăn. Không biết vì sao, hắn tâm bùn bùn mà nhảy đến có chút mau, thế nhưng không dám lại đi xem manh manh. Bằng không hắn liền phải nhịn không được đem muội muội tàng đến nhà mình đi. Duệ ca nhi bị cái này thình lình toát ra tới ý tưởng hoảng sợ, trong lòng tức khắc lộn xộn, giống như một cuộn chỉ rối lý cũng lý không rõ, liền hắn bản thân đều không làm rõ được hắn suy nghĩ gì, không bao lâu liền tìm cái lấy cớ trốn. Ngày thứ ba sáng sớm, nhà họ Phùng người sớm liền rời giường, bọn họ hôm nay muốn đi tham gia suối nước nóng khách sạn khai trương nghi thức, nhưng đến hảo hảo mà trang điểm trang điểm. Cả nhà mặc vào nhất thể diện quần áo, cưới lên suy sụp tử liền xuất phát. Phùng Lao Thái ngồi ở phía trước đạp xe, nàng ăn mặc vàng nhạt sắc lót vai tây trang áo khoác, mang đỉnh đầu đen như mực mũ giáp, nhìn đi lên cùng cái nữ chiến sĩ dường như thần khí cực kỳ, ngay cả Phùng lao đầu cũng chưa nàng như vậy thần khí đâu. Nàng phía sau ngồi ở Tô Huyền, bên phải xe đấu ngồi manh manh cùng nàng nhị ca, này hai cái tiểu hoa nhi một người cầm một cái tiểu trong tróng, một đường thổi phong, nhìn phong cảnh, miên bản có bao nhiêu thích ý. Con đường này chính là nhà họ Trương gia tiền tu lộ, bên đường đều trồng đầy cây xanh, rất nhiều trên cây đều mở ra màu tím nhạt đóa hoa, hấp dẫn tới rất nhiều con bướm cùng ong mật. Phùng Lao Thái mở ra bỗng nhiên cảm khái mà nói, này trên đường phô xi măng thật tốt đi, so Long Lĩnh rời núi lộ hảo tẩu nhiều, thật không hổ là hoa 100 vạn tu ra tới đại đường cái. Cũng không phải là sao Tô Huyền phụ hòa nói, bọn họ làm đường mời tới như vậy nhiều công nhân cùng máy móc, còn hoa như vậy nhiều tiền, có hiệu quả như vậy không kỳ quái, trong thôn người hiện tại nhưng hâm mộ, ngươi xem bọn họ đạp xe kỵ đến nhiều mau. Hôm nay suối nước nóng khách sạn khai trương, trong thôn rất nhiều người cũng chạy tới xem náo nhiệt, suối nước nóng khách sạn khai ở Long Lĩnh chỗ sâu trong, các thôn dân đô kỵ xe đạp tới, lúc này bọn họ cười ở trên xe, trong miệng không được mà kinh ngạc cảm thán ra tiếng, nói tất cả đều là hâm mộ nói. Hâm mộ cũng vô dụng, bọn họ không ra tiền không ra lực, này lộ theo chân bọn họ căn bản xả không thượng quan hệ, qua hôm nay, nhà họ Trương còn muốn ở bên ngoài giao lộ nơi đó thiết lộ tạm, không phải khách sạn khách nhân liền không bỏ đi vào. Ta nói với hắn, nếu ai tưởng từ con đường này thượng qua đi, có thể thu bọn họ lộ phí, sớm hay muộn cũng có thể đem làm đường tiền thu hồi tới. Phùng Lao Thái dẫm lên chân ga, xa xa mà ném ra trên đường kỵ xe đạp người, phần phật mà đi tới khách sạn cửa. Khách sạn phía trước tất cả đều là rừng hoa đào, ở một mảnh hồng nhạt chung, đào nguyên suối nước nóng khách sạn này mấy cái chữ to liền có vẻ phi thường khí phái, lướt qua đại môn. Phùng Lao Thái đem xe ngừng ở bãi đỗ xe mặt trên, liền mang theo người trong nhà đi ra. Này khách sạn tu đến thật là xa hoa, ngươi nhìn này phía trước đại hoa viên, so nhà chúng ta khách sạn còn muốn đại, ai ra nhà, nơi này đầu nguyên lai còn có suối nước nóng đâu, vẫn là vài cái, đều ở ra bên ngoài mạo nhiệt khí. Nhà họ Trương người sớm đã đón đi lên, Trương Lão Thái nghe thấy được Lao tỷ muội tán thưởng, tức khắc cười đến cùng một đóa hoa nhi dường như nói, hắn Lao thím. Nhìn ngươi lời này nói, chúng ta hai nhà thỉnh đều là cùng cái thiết kế sư, khác biệt không như vậy đại, nhà ngươi khách sạn có 10 tầng lâu cao, chúng ta nơi này mới 5 tầng đâu.